các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 01, bình thường đệ tử. Chịu đựng xong hôm nay tháng này nhiệm vụ coi như là đầy cần, cũng có thể đi lính linh thạch rồi. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, ánh mặt trời rất tốt. Hôm nay giữa trưa, Thanh Hồ đảo 53 số linh dược viên ở bên trong. Một gã ăn mặc thanh y luyện khí cảnh nhất trọng thiếu niên ngồi ở không có một bóng người dược viên trên thềm đá. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trôi nổi mây trắng ngẩn người. Hai cái người cao không thùng nước, ngã vào thiếu niên dưới chân cách đó không xa dưới thềm đá. Thiếu niên tên là Sở Dịch. Là Hồ Châu Tam Đại Tu Tiên Môn phái một trong Thanh Hồ đảo bên trong đích một gã bình thường đệ tử. Cha mẹ đều là luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ. Tại chính mình 7 tuổi năm đó không biết sao ra Thanh Hồ đảo lịch lãm rèn luyện. Sau đó không biết tung tích. Nói đến đây tựu không thể không nói thoáng một phát Sở Dịch một thân phận khác, một cái kẻ xuyên Việt. Đời trước sinh ở cô nhi viện sinh trưởng ở trong bóng ma. Tại xuyên Việt đến cái này cùng loại với tiên hiệp trong tiểu thuyết trên thế giới. Lại phải biết cha mẹ của mình là tu sĩ về sau. Hắn không phải là không có đã làm cái loại nầy áo trắng phiêu tay áo. Chắp hai tay sau lưng. Chân đạp phi kiếm. Ngao du thương không. Đánh quái thăng cấp. Đem muội tán gái mộng đẹp. Bất quá theo thời gian trôi qua. Hắn chậm rãi phát giác kiếp trước sâu ti thân phận tựa hồ cũng đi theo đã vượt qua tới. Thậm chí còn hơn lúc trước. Chính mình sắm vai như trước không phải cao soái phú nhân vật. Về điểm này còn phải nói một chút Thanh Hồ đảo môn phái này kết cấu. Thanh Hồ đảo tại Hồ Châu Đông Nam Bộ. Chính là Hồ Châu Tam Đại Tu Tiên môn phái một trong. Thực lực tự nhiên không cần thiết nhiều lời. Trong phái trúc cơ cảnh cao thủ mấy ngàn, phân niệm cảnh cao thủ hơn trăm. Mà ngay cả hung ác rối tinh rối mù kim đan lão tổ đều có một cái. Bất quá những này tựa hồ cùng Sở Dịch không có gì quan hệ trực tiếp. Đây hết thảy đều là nguyên ở Thanh Hồ đảo kết cấu chế độ. Thanh Hồ đảo trên thực tế cũng không phải một tòa đảo, mà là đang một mảng lớn hồ nước bên trên. Gần trăm cái đảo một cái cách gọi. Mà Thanh Hồ đảo thì là trong đó diện tích lớn nhất, linh khí nồng nặng nhất chủ đảo. Tốt như vậy địa phương, Sở Dịch cách này bình thường đệ tử là trừ nhận lấy nhiệm vụ cùng hối đoái công pháp ban thưởng cùng với mỗi tháng một lần nghe giảng đạo bên ngoài. Bình thời là không có tư cách bên trên đấy. Có thể ở lại ở phía trên đều là trong môn phái trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Về phần còn lại gần trăm cách đảo. Trên thực tế thì là tương đương với nguyên một đám môn phái nhỏ. Ngoại trừ phải hoàn thành môn phái sai khiến một ít nhiệm vụ bên ngoài. Trên cơ bản tựu là mặc kệ phát triển. Như vậy một lúc sau, từng cái đảo tầm đó liền có mạnh có yếu. Sở Dịch chỗ Đỗ Nguyên đảo, tựu là thuộc về kế cuối cái chủng loại kia. Loại này đảo đi ra đệ tử, bản thân thực lực lại yếu, tự nhiên không bị chào đón. Cái loại này đi ra ngoài tiêu sái việc là không tới phiên hắn. Canh cổng làm việc lặt vặt tưới tiêu dược viên chăn nuôi trong phái linh thú thanh lý linh thú đại tiện chờ việc vặt. Là được Sở Dịch chuyên nghiệp. Nhưng mà này còn không tính. Đôi khi còn có thể bị một ít mặt khác hòn đảo đệ tử khi dễ. Thí dụ như nói tới gần Cử Thạch đảo cùng Thiết Mộc đảo đệ tử tựu thường xuyên đi Đỗ Nguyên đảo đập phá sinh sự. Đối với này Đỗ Nguyên đảo đệ tử kể cả Sở Dịch đô chỉ có thể nhìn lấy. Hắn hiểu được tu sĩ thế giới rất tàn khốc. Trừ phi ngươi nắm đấm lớn hậu trường ngạnh, nếu không tựu tốt nhất ngoan ngoãn câm miệng. Bằng không thì không thể thiếu dừng lại, một chầu tốt đánh. Giữa trưa, lại cho 53 số linh dược trong viên thực vật rót một lần thủy về sau. Sở Dịch lúc này mới đi ở vào Thanh Hồ đảo bên trên tạp vụ điện. Theo trúc cơ cảnh tam trọng tạp vụ điện mã quản sự trong tay. Nhận lấy 3 khối hạ phẩm linh thạch. Đây cũng là Sở Dịch một tháng đầy cần tiền lương. Thanh Hồ đảo quy định. Phàm là 15 tuổi đã ngoài luyện khí cảnh đệ tử. Mỗi tháng đều phải có 10 ngày đích thời gian vi môn phái làm việc. Làm xong việc hơn nữa không sai lầm. Ban thưởng một khối hạ phẩm linh thạch. Nếu là chủ động yêu cầu làm đầy 30 ngày thì là 3 khối hạ phẩm linh thạch. 3 khối hạ phẩm linh thạch thế nhưng mà một số không nhỏ tiến. bên ngoài như hắn như vậy luyện khí cảnh nhất trọng tán tu liều chết liều sống. Vận khí tốt không nói. Dưới tình huống bình thường một tháng không sai biệt lắm mới có thể làm đến một khối hạ phẩm linh thạch. Trên thực tế, đây cũng là Sở Dịch biết rõ tại Thanh Hồ Đảo ở bên trong trôi qua áp lực vô cùng. Nhưng như cũ không chịu ly khai mục đích. Cầm trên tay ba khối phát ra nhàn nhạt lục quang linh thạch. Đứng tại đi Đỗ Nguyên Đảo trên thuyền. Sở Dịch sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Lúc này mới được là buổi chiều, sắc trời còn sớm. Sở Dịch nhìn xem hồ nước trong lòng tính toán. Hắn là một hệ thể chất. Dựa theo lệ cũ, một hệ thể chất cùng hỏa hệ thể chất người luyện đan bên trên so sánh có thiên phú. Hắn tính toán đợi tụ đầy 100 khối linh thạch. Tự đi dùng số tiền kia đi bái một người sư phụ học luyện đan. Chỉ cần hơi có thành tựu, thời gian tựu so hiện tại thoải mái nhiều hơn. Đến lúc đó học thành rồi, tựu cùng môn phái xin phóng ra ngoài, trở thành ngoại môn đệ tử. Lại tốn vài năm thời gian hảo hảo luyện đan lợi nhuận linh thạch. Mua một chỗ tốt bất động sản. Tìm một cái xinh đẹp muội tử làm đạo lữ. Đầu hạ sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hồ, chiếu vào trên mặt có chút ít nhiệt. Sở Dịch muốn sự tình nghĩ ra được thần. Ánh mắt đều có chút phát phiêu. Nhưng loại này tưởng tượng tại khóe mắt của hắn nghiêng mắt nhìn đã đến trong tay ba khối linh thạch bên trong đích một khối thời điểm. Lại xinh xinh địa dừng lại. Mã quản sự, ta làm con em ngươi a. Sở Dịch lại đi trong tay ba khối hạ phẩm linh thạch nhìn thoáng qua về sau, nhìn không được trong lòng như vậy mắng một câu. Về phần tại sao muốn trong lòng mắng kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Cái này Thanh Hồ Đảo lui tới thuyền nhỏ người chèo thuyền đều là Thanh Hồ Đảo tất cả ở trên đảo bình thường đệ tử tạm thời đảm nhiệm đấy. Muốn là mình mắng mã quản sự sự tình bị truyền đến mã quản sự trong lỗ tai. Không nói dùng vị này mã quản sự trúc cơ cảnh tam trọng tu vi. Chụp chết Sở Dịch tựu cùng đập con ruồi giống như. Tựu là tùy tiện ngày nào đó nhớ lại cho Sở Dịch nhiệm vụ phê một cách không hợp cách. Linh thạch sẽ không có. Tháng kia. Dĩ nhiên là bạch bề bộn rồi. Bất quá không dám rõ rệt mắng quy không dám rõ rệt mắng. Sở Dịch trong nội tâm. Đã sớm lại đem mã quản sự nguyền rủa vô số lần. Truy cứu nguyên nhân. Hay vẫn là mã quản sự mấy chuyện xấu. Dùng một khối màu xanh biếc thúy ngọc. Trở thành là linh thạch cấp cho Sở Dịch. Hơn nữa chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên. Về này, Sở Dịch cũng nghe đệ tử khác nghị luận qua. Cái này mã quản sự thế tục giới thân thích. Là một hộ đại châu báu thương. Sinh ý làm vô cùng đại. Chắc hẳn những này ngọc thạch là từ cái kia mà đến. Mà mã quản sự cũng không dám hiển nhiên địa cắt xén linh thạch. Vì vậy liền dùng loại biện pháp này. Bởi vì cho dù là có đệ tử ở trước mặt phát hiện tuyệt đại đa số là không dám nói đấy. Mà linh thạch nhập túi về sau, ai còn nói được thanh đâu này. Trên quán loại chuyện này chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đỗ Huyên. Thuyền lại đã thành một hồi. Một tòa phương viên 2-3 dặm hòn đảo liền xuất hiện ở Sở Dịch trong mắt. Ở trên đảo cây xanh râm mát. Chim quốc tiếng kêu to không ngừng. Cái này là Sở Dịch sinh sống 17 năm Đỗ Huyên đảo rồi. Nói, cái này Đỗ Huyên đảo phong cảnh coi như ưu mỹ. Bất quá cái này đem làm hội Sở Dịch là không dành thưởng thức đấy. Đi vào phòng. Đem ba khối hạ phẩm linh thạch. À, không. Là hai khối hạ phẩm linh thạch cùng với một khối thúy ngọc đặt ở chồng chất đi một tí dược liệu trên mặt bàn. Liền nghe được ngoài cửa từng đợt tiếng ồn ào. Họ Cổ, ngươi không muốn ép người quá đáng. Xa xa đấy, Điền Tiểu Phi thanh âm truyền đến, nghe Sở Dịch trong lòng căng thẳng. Cự thạch đảo lại đây nháo sự. Họ Cổ hay sao? Chẳng lẽ là cổ dục? Sở Dịch theo tiếng chạy tới. Một lát sau, tại Đỗ Nguyên đảo một chỗ phòng cũ trước, hai tốt mặt thanh y bình thường đệ tử sẵn co lấy. Bất quá phi thường rõ ràng đấy, Đỗ Nguyên đảo bên này đệ tử khí thế, nếu so với người tới yếu đi không ít. Sở Dịch tập trung nhìn vào. Bên kia cử thạch đảo trong hàng đệ tử, quả nhiên có một 17-18 tuổi. Hình dáng tướng mạo đáng giận mập mạp. mập mạp bên cạnh còn đứng một gã lục soát, gọi là Tôn Nhưng đích đệ tử. Chứng kiến hai người này, Sở Dịch đồng tử co rụt lại, có chút sáng vẻ khẩn trương. Hai người này, Sở Dịch cũng không xa lạ gì. Cái kia hình dáng tướng mạo đáng giận mập mạp gọi là Cổ Dục Cự Thạch Đảo đệ tử, luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Tên còn lại gọi là Tôn Nhưng, luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi. Rất lợi hại. Bình thường luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Đỗ Nguyên Đảo trẻ tuổi trong đa số luyện khí cảnh hai tam trọng tu sĩ, ngoại trừ năm trước vừa mới trúc cơ đại sư huynh Đinh Thành Hoa bên ngoài, không người có thể áp chế được hắn. Về phần một nhân vật như vậy, như thế nào sẽ cùng tại một gã luyện khí cảnh tam trọng Cổ Dục đằng sau hay sao? Cái này muốn nói Cổ Dục ca ca rồi. Cổ Dục tuy nhiên là cái bao cỏ, nhưng bề ngoài giống như hay vẫn là so Sở Dịch lợi hại rất nhiều. Nhưng ca ca của hắn, nhưng lại một gã trúc cơ cảnh tam trọng tinh anh đệ tử. Nghe nói có trùng kích chân truyền đệ tử tiềm lực, có chút rất cao minh. Bởi vậy cái này Cổ Dục cũng đi theo dính quang, cả ngày mang theo Tôn Nhưng bốn phía loạn sáng ngời, chuyên tìm dễ khi dễ ra tay. Ngày hôm nay Đinh Thành Hoa bị môn phái đi ra làm việc. Ở trên đảo thế hệ trước chấp sự tựa hồ cũng có sự tình ra ngoài không tại ở trên đảo. Cái này Cổ mập mạp liền sờ đi qua, mượn cơ hội sinh sự. Cổ Dục không thể. Cái này là chúng ta Đỗ Nguyên Đảo hồ sư tổ trăm năm trước tu hành chỗ, ngươi lại dám phá hư. Nói chuyện là một gã gọi là Điền Tiểu Phi đệ tử, chừng 20 tuổi, luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Giờ phút này hắn đang đứng tại một chỗ nhà gỗ trước, hướng phía Cổ Dục lớn tiếng kêu lên. Hồ tiền bối. Cổ Dục nghe vậy cười nhạo một tiếng. Ta nói Điền Tiểu Phi thiểu kéo ra hồ đến hù dọa người. Các ngươi Đỗ Nguyên Đảo cái gì hồ tổ sư chết sớm hơn 100 năm. Còn nói hắn cái gì? Hiện tại ca ca ta muốn tính tâm tu luyện. Nghe nói dùng loại này giống ruột mộc làm thành hương liệu sau khi đốt, có nhất định được ổn định tâm thần hiệu quả. Tự để cho ta tới lấy. Như thế nào? Các ngươi ý định không để cho? Cổ Dục lạnh giọng cười nói. Cổ bồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 02, tổ phòng. Vài tên Đỗ Nguyên Đảo đệ tử nghe vậy lập tức không nói gì rồi. Mà ngay cả Điền Tiểu Phi sắc mặt cũng là biến đổi. Cổ Dục đem đây hết thảy xem tại trong mắt, âm thầm địa xùi cười một tiếng về sau cũng không nói chuyện. Trực tiếp vung tay lên. Một đạo kim quang nhận bổ về phía hồ tổ sư nhà gỗ. Cái kia đã trường không ít ngói hoa phòng bỏ ở đâu kinh. Trải qua được như vậy một đạo thuật pháp, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhà gỗ một góc liền sụp xuống. Đứt gãy một đầu phát ra gặp, gặp, thanh âm thập phần địa thứ tai. Nhưng bị đâm vào càng đau nhức, nhưng lại Đỗ Nguyên Đảo để tử tâm. Tiền bối tổ sư chỗ tu luyện đều thủ không được, trơ mắt nhìn bị người đập nát. Với tư cách Đỗ Nguyên Đảo đệ tử, có thể nào không đau lòng không thôi? Sư tổ, đệ tử bất tài. Tại nhà gỗ sụp đổ một cái trước mắt, Điền Tiểu Phi, Đỗ Nguyên Đảo vây xem chúng vị đệ tử đều không tự giác địa đồng loạt đối mặt nhà gỗ, đồng loạt địa quỳ xuống. Bi âm thanh hô to nói, hừ, đồ vô dụng, gào thét cùng chết lão nương đồng dạng, động liên tục tay cũng không dám, lại có làm được cái gì? Cổ Dục thấy thế, trong nội tâm cười nhạo không thôi. Nhưng lại bỗng nhiên trông thấy một người. Thế nhưng không dùng quỳ xuống, mà là thẳng tắp địa đứng ở chỗ đó. Dùng vọng khí thuật xem xét, vậy mà chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng tu vi. Người này dĩ nhiên là Sở Dịch rồi. Sở Dịch không quỳ, cũng không phải nói hắn không phẫn nộ, hay nói giỡn. Tại Đỗ Nguyên Đảo sinh sống 17-18 năm, đối với trên đảo này từng cọng cây ngọn cỏ đều là có cảm tình. Sở Dịch không quỳ là vì hắn dù nói thế nào cũng là người hiện đại. Thật đúng là không có quỳ xuống đích thói quen. Vị sư đệ này, sư huynh của ngươi nhóm, đám bọn họ đều quỳ xuống, ngươi còn không quỳ xuống. Cổ Dục cùng Sở Dịch liếc nhau một cái, nhìn xem Sở Dịch mang theo rõ ràng hận ý ánh mắt, ngả ngớn nói. Ngươi là ai sư đệ? ta làm như thế nào, không cần ngươi dạy. Sở Dễ giận khẽ nói. Nếu là bình thường, đối mặt luyện khí cảnh tam trọng cổ dục, Sở Dịch rất tự nhiên địa tự kinh sợ rồi. Nhưng lần trở lại này, hắn thật sự nổi giận. Làm càn, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi cùng sư huyên chính là như vậy nói chuyện hay sao? Hôm nay tự cho ngươi một bài học. Cổ dục nghe vậy giận dữ, vung tay lên, một đạo kim quang nhận tựu đối với Sở Dịch phát ra. Phải biết rằng, thanh hồ đảo này đây tu vi luận bối phận. Gặp kiến tu vi so với chính mình cao muốn gọi sư huynh. Nếu gặp phải so với chính mình suốt cao một cách đằng trước giai cấp, muốn gọi sư thúc. Nếu là có chỗ vượt qua, vừa rồi không có hậu trường, coi như là đồng môn. Ra tay giáo huấn thì ra là ra tay giáo huấn rồi. Căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Cổ dục là luyện khí cảnh tam trọng tu vi, dựa theo đạo lý Sở Dịch thật đúng là có lẽ gọi hắn một tiếng sư huynh. Châm diệp đâm. Giờ phút này Sở Dịch thấy thế, trong nội tâm đột nhiên cả kinh, đại kêu ra tiếng, nhưng lại không kịp đáp hối hận. Chỉ phải đơn vung tay lên. Một đạo mộc hệ hoàng cấp thấp thuật pháp châm diệp đâm phát ra. Hướng phía kim quang kia nhận nghênh khứ. Kim quang nhận là hoàng cấp trung giai thuật pháp. Cổ dục lại là luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Mà châm diệp đâm lại chỉ là hoàng cấp thấp thuật pháp. Sở Dịch lại chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng tu vi. Hai đạo thuật pháp đụng nhau kết quả. Tự nhiên có thể nghĩ. Không có chút nào lo lắng đấy. Sở Dịch phát ra cái kia một căn dài một thước màu xanh biếc cành cây đâm bị kim quang nhận từ đó thoáng một phát phá vỡ. Hướng hai bên bay đi hóa thành hư ảo. Mà kim quang nhận lại chỉ là thế đi thoáng dừng lại. Một chầu liền tiếp tục hướng về Sở Dịch chém giết mà đến. Nhưng này sẽ Sở Dịch nhưng lại không kịp phóng thích đạo thứ hai châm diệp đâm. Mà thi pháp về sau ngắn ngủi dừng lại. Làm cho sai sót di động né tránh cơ hội. Sở Dịch tựu đứng tại nguyên chỗ. Nhìn xem cái này một đạo thuật pháp chém về phía chính mình. Bành. Ngay tại Sở Dịch ý định kháng một kích này. Trên giường nằm bên trên hai tháng thời điểm. Đột nhiên. Một mặt vài thước dày màu vàng tường đất tại Sở Dịch trước mặt bay lên. Chặn cái này một đạo kim quang nhận. Sáng loáng kim quang nhận chạm tại thổ trên tường phát ra oanh một tiếng bạo tiếng nổ. Lập tức thổ mảnh bay loạn. Sở Dịch trước mặt tường đất bị oanh cái đối với mặt. Ngược lại sụp đổ xuống. Mà cái kia một đạo kim quang nhận. Cũng tùy theo tiêu tán rồi. Muốn đụng đến ta Đỗ Nguyên đảo huyên đệ hỏi trước hỏi ta bao hồng minh thổ tường thuật có đáp ứng hay không. Đang khi nói chuyện, một gã thần thái chất phác thanh niên đi tới Sở Dịch bên cạnh thân, lớn tiếng nói. Đúng, cũng coi như ta Điền Tiểu Phi một cái. Bao hồng minh vừa dứt lời. Điền Tiểu Phi thanh âm tựu tùy theo vang lên. Hai người một trái một phải. Đứng ở Sở Dịch bên cạnh thân. Về phần mặt khác Đỗ Nguyên đảo đệ tử. Tuy nhiên mặt có oán giận chi sắc. Lại không có làm ra như hai người bọn họ như vậy ủng hộ Sở Dịch cử động đến. Kỳ thật cái này cũng thuộc bình thường. Tu tiên giới vốn là hiểm ác. Trong môn phái cũng tranh đấu gay gắt. Bọn hắn những này tư chất không cao bình thường đệ tử. Tự nhiên khắp nơi muốn cẩn thận từng ly từng tí. Để tránh đưa tới tai họa. Đây cũng là nhân chi thường tình. Bao sư huynh, điển sư huynh. Sở Dịch gặp hai người này như thế ủng hộ chính mình, lập tức có chút cảm động. Tiểu Giật, ngươi vậy mới tốt chứ. Sư huynh bội phục ngươi. Bao Hồng Minh kêu lên. Hừ, tựu ba người các ngươi phế vật rồi hả. Cổ Dục thấy mình một cái kim quang nhận bị ngăn lại. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Án đạo. Thầm nghĩ một tiếng thổ hệ thuật pháp phòng ngự uy năng quả nhiên cường hãn. Một gã cùng mình tu vi giống nhau tu sĩ chỗ phóng thích hoàng cấp thấp phòng ngự thuật pháp. Có thể đón đo kim quang nhận đại bộ phận uy năng. Bất quá đây cũng là gần kề có chớ ngoài ý muốn mà thôi. Cổ dục thập phần tin tưởng. Thổ hệ thuật pháp là phòng thủ hữu dư tiến công chưa đủ. Nhất là chút cơ cảnh tu sĩ thi triển thổ hệ thuật pháp. Chỉ cần hơi chút chú ý một chút cũng có thể trực tiếp né tránh đi qua. Cho nên đối với cái này Bao Hồng Minh, hắn căn bản là không để vào mắt. Chỉ có Điền Tiểu Phi là phong hệ tu sĩ, phong nhận thuật có chút phiền phức. Về phần Sở Dịch thì là trực tiếp bị không đáng kể rồi. Ngươi có ý tứ gì? Điền Tiểu Phi nghe Cổ Dục nói như thế, tức giận quát. Có ý tứ gì? Ha ha! Đều là đồng môn sư huyên đệ. Có thể có ý gì? Bất quá ta xem ba vị thuật pháp tựa hồ có chút môn đạo. Không bằng luận bàn một phen. Luận bàn một phen. Ba người nghe vậy đều liếc nhau một cái. Ta đến. Điền Tiểu Phi vừa sải bước ra, lại bị Bao Hồng Minh ngăn cản. Điền sư huyên, để ta đánh đi. Ta tu chính là thổ hệ công pháp, phòng ngự rất lợi hại. Hắn kim quang nhận tuy nhiên sắc bén, nhưng chưa hẳn có thể làm gì ta. Bao Hồng Minh kiên định nói. Bao sư huyên, ta cũng là luyện khí cảnh tam trọng. Sở tu phong nhận thuật tuy nói lực công kích không bằng kim quang nhận, nhưng thắng tại tốc độ nhanh. Không nhất định thua hắn. Hay vẫn là ta đến. Điền Tiểu Phi nghe vậy vội la lên. Sở Dịch ở phía sau nhìn xem hai người này trong nội tâm cảm khái. Hai người này so Sở Dịch lớn hơn 1-2 tuổi, cũng là Đỗ Nguyên ở trên đảo cùng Sở Dịch quan hệ tốt nhất hai vị. Đối với hai người thực lực Sở Dịch tự nhiên là tin tưởng. Tu tập hoàng cấp thấp thuật pháp bọn hắn một chiêu nửa thức còn thành. Nhưng nếu thật muốn một vơ sơ, một solo, rất khó là tu tập hoàng cấp trung giai thuật pháp kim quang nhận Cổ Dục đối thủ. Hai người bọn họ chi như vậy, chỉ sợ vì đối phương ngăn cản ý tứ càng nhiều một ít. Đã đều là ngăn cản, vậy không bằng ta đến. Sở Dịch nghĩ tới đây cũng vừa sải bước trước. Sư để ta tu tập châm diệp đâm, gần đây có chút cảm ngộ, muốn tìm Cổ Dục ngươi lãnh giáo một phen. Sở Dịch lớn tiếng kêu lên. Trình sư đệ, không thể. Vừa thấy Sở Dịch cũng nhảy ra ngoài. Điền Tiểu Phi, Bao Hồng Minh hai người liên tục kêu lên. Còn lại một đám Đỗ Nguyên đảo đệ tử thấy thế cũng là một hồi ầm ý nghị luận thanh âm. Ngươi, Cổ Dục nghe xong, vốn là sững sờ, lập tức cười ha ha. Không thể tưởng được ba người các ngươi còn có chút nghĩa khí. Cười xong sau, Cổ Dục sắc mặt lạnh lẽo. Bất quá, tại thực lực trước mặt cái gì nghĩa khí các loại thứ đồ vật đều là chó má. Hôm nay ta tựu lại để cho các ngươi biết rõ các ngươi cùng của ta chênh lịch. Ta xem các ngươi cũng không cần đoạt đến cướp đi được rồi, ba cái cùng lên đi. Cổ Dục cười ha ha nói, cái gì? Hắn lại để cho chúng ta ba cái cùng tiến lên. Cổ Dục lời vừa nói ra. Không chỉ là Sở Dịch, Bao Hồng Minh, Điền Tiểu Phi ba người. Mà ngay cả Cổ Dục cùng một chỗ đến đây Cự Thạch Đảo đệ tử tôn nhưng đều là nhíu mày. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 03 đồng môn đấu pháp. Cái này Cổ Dục cũng quá cuồng vọng rồi. Thật là một cái ngốc nghích ngu ngốc. Chỉ có như vậy một cái phế vật. Lại tốt xấu có một thiên tài ca ca. Mẹ, nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, 19 tuổi mới luyện khí cảnh tam trọng thật sự là phế vật. Muốn là ta, nói không chừng đều trúc cơ thành công rồi. Tôn nhưng tại trong lòng hận hận địa nghĩ đến. Nhưng trong miệng lại toát ra một câu. Cổ sư đệ chỉ để ý yên tâm là. Bọn hắn không gây thương tổn ngươi. Lời kia vừa thốt ra ý tứ tựu rất rõ ràng rồi. Hiển nhiên. Chỉ cần Sở Dịch, Bao Hồng Minh, Điền Tiểu Phi ba người bọn họ công kích chỉ cần có thể uy hiếp được Cổ Dục. Vậy hắn Tôn Nhưng tựu sẽ ra tay. Thay Cổ Dục ngăn lại. Tôn Nhưng là luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ. Mà Điền Tiểu Phi, Bao Hồng Minh còn có Sở Dịch ba người cao nhất chỉ là luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Bởi như vậy chỉ là hắn ra tay thay Cổ Dục ngăn trở công kích. Cổ Dục tựu đứng ở thế bất bại rồi. Cái này còn thế nào đánh? Bất quá, lời nói đến đây cái phân thượng rồi. Không đánh thì không được địa phương. Nói sau ba người liên hợp, cho dù phòng ngự cũng ăn không hết cái gì thiếu cùng lắm thì ngang tay mà thôi. Phải biết rằng tiên lộ hiểm áp. Nếu cái này cũng không dám đánh, dứt khoát cũng đừng tu cái gì tiên rồi, về nhà sữa hài tử đi thôi. Chúng ta lên. Trình sư để ngươi cẩn thận chút. Đang khi nói chuyện, Bao Hồng Minh chém ra một đạo thổ tường thuật. Trước chắn ba người phía trước. Đã làm xong phòng ngự về sau, đối với Sở Dịch lại đặc biệt dặn dò một câu. Yên tâm đi Bao sư huynh, tuyệt không cản trở. Sở Dịch kêu lớn. Thôi đi ra ơi. Vừa lên đến để lại cái xác rùa đen, cho rằng như vậy sẽ không sự tình rồi hả? Cổ Dục gặp Bao Hồng Minh lại lập lại chiêu cũ, thả ra một đạo tường đất với tư cách phòng ngự, không khỏi cười nhạo một tiếng, lập tức vung tay lên. Một đạo kim quang nhận liền hướng phía tường đất oanh khứ. Cùng lúc đó, Điện Tiểu Phi một đạo màu xám lưới dao gió, cùng với Sở Dịch một đạo dài một thước châm diệp đâm, một trước một sau hướng phía Cổ Dục đứng thẳng địa phương trước sau chém giết mà đi. Rầm rầm rầm, chỉ nghe mấy tiếng nổ, Bao Hồng Minh tường đất lập tức bị Cổ Dục cái này một đạo kim quang nhận oanh sập. Nhìn về phía trên dày đặc màu vàng đất, bùn đất nhao nhao sụp đổ ngã xuống đất, bốn phía loạn lăn. Mà Sở Dịch cùng Điền Tiểu Phi cái kia hai đạo thuật pháp lại đánh vào không trung, trốn đi qua, tốc độ thật nhanh. Gặp Cổ Dục nhẹ nhõm đến cực điểm địa tránh thoát Điền Tiểu Phi lưới dao gió cùng Sở Dịch châm diệp đâm, ba người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Cái này Cổ Dục thật nhanh phản ứng, so hai chúng ta đều nhanh một đoạn. Còn có cái này kim quang nhận uy lực vậy mà lớn như vậy, thoáng cái tự oanh phá thổ tường thuật phòng ngự. Xem ra, hắn là nhanh muốn đi vào luyện khí cảnh tứ trọng rồi. Điền Tiểu Phi cùng Bao Hồng Minh hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc đã hiểu riêng phần mình ý tứ. Nhưng mà khiếp sợ quy khiếp sợ, đầu hàng nhận thua là không thể nào. Bao Hồng Minh tranh thủ thời gian lại phóng xuất ra lớp kín mới tinh tường đất, chắn trước mặt mọi người. Nói đến đây, không thể không nói thoáng một phát luyện khí cảnh tu sĩ phương thức chiến đấu. Mỗi một người tu sĩ, một khi khóa nhập tu sĩ cánh cửa này hàm, tức luyện khí cảnh nhất trọng, sẽ gặp sinh ra một loại gọi là linh thức đồ vật. Cái gọi là linh thức, thông tục địa nói tựu là tinh thần lực, tương đương với một chỉ vô hình tay cùng con mắt. Chỗ bất đồng chính là linh thức tốc độ phản ứng so con mắt nhanh hơn, so tay phạm vi càng rộng. Tu sĩ thông qua linh thức có thể tập trung mục tiêu, lại để cho thuật pháp tỷ lệ chính xác sâu sắc tăng lên các loại. Nhưng những chỗ tốt này trừ phi tu luyện đột phá đến trúc cơ cảnh mới có thể thể cũng tìm được. Bởi vì luyện khí cảnh tu sĩ linh thức chỉ có thể nội thị, là làm không được ly thể. Hơn nữa bởi vì luyện khí cảnh tu sĩ trong cơ thể pháp lực là khí hình dáng, so sánh mỏng manh, cho nên gọi là chân khí. Loại này chân khí ẩn chứa năng lượng thập phần chi nhỏ, cho dù tu đã đến luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong đều chỉ có thể miễn cưỡng ủng hộ hạ cấp đạo khí bình thường một kích. Cho nên bởi như vậy, luyện khí cảnh tu sĩ ở giữa thi đấu, đại đa số thời điểm là được thuật pháp ở giữa so đấu. Nói cách khác, song phương tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, ai thuật pháp tốt, phẩm cấp cao, thắng lợi không sai biệt lắm tựu là của người đó rồi. Rất ít ngoài ý muốn nổi lên. Mà bây giờ trong sân tình huống cũng không sai biệt lắm chính là như thế này. Chỉ thấy 17-18 cái hiệp xuống, Điền Tiểu Phi coi như tốt, nhưng Bao Hồng Minh lại bởi vì chân khí không sai biệt lắm hao hết nguyên nhân xuất mồ hôi chán, bước chân đều có chút phù phiếm rồi. Cái này cũng khó trách, như thổ tường thuật cái này phòng ngự loại thuật pháp, bản thân muốn so tính công kích thuật pháp phạm vi lớn hơn nhiều, chỗ tiêu hao chân khí tự nhiên cũng nhiều ra rất nhiều. Cái này 17-18 đạo thuật pháp xuống, Điền Tiểu Phi trong đan điền còn có không sai biệt lắm 2/3 pháp lực, mà Bao Hồng Minh đã không sai biệt lắm là pháp lực cạn kiệt rồi. Về phần Sở Dịch thì là ở trên cái hiệp tựu tịp ngoài rồi. Nhìn về phía trên là chân khí hao hết nguyên nhân, kỳ thật cái này cũng khó trách. Sở Dịch phóng thích thuật pháp châm diệp đâm là hoàng cấp cấp thấp thuật pháp, dựa theo Sở Dịch trước mắt tu vi cũng chỉ có thể phóng thích 15 lần tả hữu, có thể ủng hộ đến trước hiệp mới tịp ngoài, đều là một cổ tinh thần tại cường chống. Giờ phút này ba người trên mặt đều là một bộ tức giận không thôi biểu lộ, bởi vì cái kia Cổ Dục trước mặt vậy mà cũng dựng đứng lấy một đảo tường đất. Hơn nữa đảo này tường đất, hay vẫn là dùng tường đất phủ ngưng ra. Lực phòng ngự tựa hồ nếu so với bao hồng minh kích phát ra tường đất mạnh hơn không ít. Sở Dịch cùng Điền Tiểu Phi hai người liên tiếp kích phát hơn 10 đảo lưới dao gió cùng châm diệp đâm mới đem bên trong khó khăn lắm đập nát. Nhưng này sẽ bọn hắn bên này ba người đã có hai người không có chân khí. Bởi như vậy vốn là ba đánh một cuộc diện lập tức biến thành Điền Tiểu Phi cùng Cổ Dục một vơ. Sơ. Một solo. Về phần Cổ Dục. Tuy nói sử dụng hoàng cấp trung giai thuật pháp nếu so với hoàng cấp cấp thấp thuật pháp mỗi nhất kích nhiều hao phí không ít chân khí. Nhưng Cổ Dục cũng tại chân khí không sai biệt lắm còn thừa lại 1/3 thời điểm móc ra một chỉ bạch ngọc bình nhỏ. Mượn thổ tường thuật yểm hộ. Mở ra bình nhỏ đem trong bình chất lỏng uống vài giọt. Lần này Cổ Dục trên người pháp lực chấn động tựu lại dần dần cường. Hồi khí tán. Vậy mà dùng vật như vậy. Một lọ muốn 20 khối hạ phẩm linh thạch ạ. Cái này vài giọt, sợ sẽ là muốn xỉn mấy khối hạ phẩm linh thạch rồi. Thật sự là phá gia chi tử ạ. Sở Dịch bao hồng minh Điền Tiểu Phi trong nội tâm cuồng khiếu không thôi. Nhất là Điền Tiểu Phi. Còn thừa lại 2/3 chân khí hắn không sai biệt lắm còn có thể phát ra gần 40 đảo lưới dao gió. Mà Cổ Dục không sai biệt lắm chỉ có thể lại phát tầm 10 đạo kim quang nhận sẽ chân khí cạn kiệt rồi. Bởi như vậy chỉ cần kháng đã qua phía trước cái này tầm 10 đạo kim quang nhận. Chưa hẳn không có cơ hội thắng. Nhưng hiện tại. Bất quá. Điền Tiểu Phi lại không phản đối. Bởi vì lúc trước chỉ nói là một đối ba thi đấu. Cũng không có nói không được sử dụng ngoại vật. Như là phủ lục đan dược vân vân. Bởi vì những vật này cũng phải cần linh thạch mua. Nhưng đây cũng là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Tiến là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Nghe tựa hồ rất vớ vẩn. Nhưng xác thực tựu là cái này lý. Sở Dịch đời trước còn không phải như vậy. Những cái kia cao soái phú. Phần lớn có một cái thực lực phái ngoại hiệu. Điền Tiểu Phi, ngươi theo ta hao tổn. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lại là hơn 10 đạo kim quang nhận phát ra về sau. Cổ Dục chân khí lại còn có hơn một nửa. Xem ra ít nhất còn có thể phát 15-6 đạo kim quang nhận. Mà Điền Tiểu Phi. Không sai biệt lắm cũng là chỉ có thể phát ra nhiều như vậy lưới dao gió rồi. Hai chủng thuật pháp uy năng trên không trung càng không ngừng đụng nhau. Lại rõ ràng nhất kim quang nhận chiếm được thượng phong. Lại là hơn 10 đạo thuật pháp phát ra về sau. Điền Tiểu Phi sắc mặt trắng nhợt, cắn răng một cái vung tay lên. Một ngọn gió nhận bay ra. Nhưng đạo này lưới dao gió vô luận là thể tích hay vẫn là uy lực tốc độ. Đều nếu so với trước khi nhỏ đi rất nhiều. Đã xong. Thấy như vậy một màn Cổ Dục trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý âm hiểm cười. Cũng không có kích phát kim quang nhận. Mà là một cái né tránh. Trực tiếp tránh qua. Tránh né đạo này tốc độ kỳ chậm lưới dao gió. Đi tới toàn thân vô lực Điền Tiểu Phi trước mặt. Tu sĩ một khi chân khí triệt để hao hết sạch. Sẽ cùng nam nhân làm sự tình như này làm nhiều hơn. Toàn thân vô lực đồng dạng. Hơn nữa càng có cái gì chi. Cho nên này sẽ Điền Tiểu Phi bao hồng minh cùng với Sở Dịch ba người đều là sắc mặt trắng bệch bước chân phù phiếm. Một bộ có vẻ bệnh bộ dạng. Ba cái thêm đều làm bất quá ta một cái, Đỗ Nguyên Đảo đệ tử thật đúng là đều là phế vật a. Cổ Dục đi đến Điền Tiểu Phi trước mặt. Nhấc chân một cước đem đứng ở tại chỗ nghiến răng nghiến lợi Điền Tiểu Phi gạt ngã. Dùng khinh bỉ ngữ khí nói ra. Đỗ Nguyên Đảo đệ tử đều là phế vật. Những lời này. Ở đây Đỗ Nguyên Đảo mười mấy tên đệ tử đều nghe được thanh thanh sở sở. Nhưng không có một người dám đứng ra phản bác. Bởi vì tựa hồ Cổ Dục nói rất đúng sự thật. Thật là như vậy đấy. Mẹ của ngươi đấy. Ngươi mới được là phế vật. Đột nhiên chỉ thấy được một người bảo lên. Một chân trực tiếp đá vào Cổ Dục trên bụng. A, Cổ Dục quát to một tiếng. Đau đến ôm bụng cung hạ thân đi. Nói. Trừ phi là rèn luyện luyện thể công pháp tu sĩ. Hoặc là tấn chức trúc cơ cảnh. Đạt được một lần nhảy lên bên ngoài. nếu không thể chất trên thực tế cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Nhất là luyện khí cảnh tu sĩ. Pháp lực cùng linh thức không cách nào ủng hộ hộ thể pháp thuẫn loại này phòng ngự thuật pháp. Một khi chân khí game over, tự cùng phàm nhân không giống. Thậm chí liền trong phàm nhân võ sư đều có thể đem hắn đơn giản làm gục xuống. Cho nên sở dịch một cước này đạp đi lên. Cổ dục tuy nói chịu không được cái gì thương, nhưng hay vẫn là rất đau nhức. Hơn nữa đạp bộ vị, hay vẫn là đan điền vị trí. Cổ dục tuy nói có hồi khí tán loại này linh dược bổ sung, hiện trong người cũng không có thiếu chân nguyên, tựa hồ rất nhẹ nhàng bộ dạng. Nhưng liên tục thi pháp, vô luận là đan điền hay vẫn là trong cơ thể kinh mạch phụ tải cũng đều là phi thường đại. Bị sở dịch cái này một đạp trong về sau, đan điền bộ vì vậy mà nóng rát đau nhức, chân khí thậm chí có tán loạn dấu hiệu, thoáng cách ngưng tụ không đi lên. Các huyên đệ chơi hắn. Sở dịch sợ hãi cái này cổ dục kịp phản ứng, lần nữa phóng thích kim quang nhận, tranh thủ thời gian quát to một tiếng, vài bước tiến lên ôm cổ dục đem hắn cho trượt chân, lập tức liền cùng cổ dục trên mặt đất uốn éo đánh lại với nhau. Mà bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi tại trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau, cũng đồng loạt phản ứng đi qua. Ba người cùng một chỗ chụp một cách đi lên. Đối với cổ dục tựu là dừng lại. Một chầu con rùa quyền hầu hạ. A, ba người các ngươi hỗn đàn. Lại dám dùng loại này hạ lưu chiêu số. Ta nhất định sẽ không tha các ngươi đấy. Ba người nói như thế nào cũng đều là tu sĩ. Đan điền bộ vị bị đập nện chân khí khó có thể ngưng tụ bọn hắn cũng là biết đến. Cho nên cổ dục đan điền bộ vị luôn thỉnh thoảng địa chịu lên như vậy thoáng một phát. Chân khí không cách nào ngưng tụ. Mà hai đấm nan địch sáu tay. Cái này con rùa quyền giờ phút này lại làm cho hắn không làm gì được được. Làm một cái cao ngạo tu tiên giả. Tại hắn xem ra. Con rùa quyền loại này phố phường lưu manh đấu pháp quả thực là có nhục thân phận. Nhưng hôm nay lại bị con rùa quyền đánh tàn bạo. Muốn chết. Ngay tại sở dịch bọn người đánh cho lúc cao hứng, một đạo hét to đột nhiên ở ngoài vi vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 04, nắm đấm tựu là đạo lý. Tôn nhưng không biết sử dụng thân pháp gì. Vài bước đã đến mấy người trước người. Một vòng sáng người hỏa hoàn. Dùng hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Mà sở dịch bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi ba người vừa tiếp xúc với hỏa hoàn. Liền lập tức bị đẩy lùi đi ra ngoài mấy trượng. Mới ngã bò bò địa ổn định thân hình. Phụ trợ thuật pháp kháng cự hỏa hoàn. Có thể đem tu vi so với chính mình thấp người lập tức bắn bay. Tôn nhưng xuất thủ. Mấy người đứng dậy. Trong mắt đều có được một tia kinh hãi. Vừa mới bị đẩy lùi lúc cái loại này không cách nào phản kháng cảm giác vô lực. Cho mấy người bọn họ đã tạo thành nhất định được tâm lý oán hận. Đời ta tu sĩ. Lúc này lấy tu vi thuật pháp vi đứng thẳng chi bản. Bọn ngươi vậy mà dùng cái kia ti tiện phàm nhân ẩu đả thủ đoạn. Xem ra hôm nay. Ta được giáo dục mấy vị sư để thoáng một phát. Miễn cho ngày sau ngộ nhập lạc lối. Tôn nhưng phi thường. Trang bức. Nói vài câu về sau. Một chỉ hỏa cầu ra hiện trên tay hắn. Nhưng bất đồng chính là. Hắn hỏa cầu không phải trứng gà lớn nhỏ, mà là không sai biệt lắm có trứng ngỗng lớn nhỏ, tản ra mãnh liệt hỏa hệ pháp lực chấn động. Nên hỏa cầu vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người đã có một loại nóng bức cảm giác. Bởi vậy có thể nghĩ này cái hỏa cầu uy lực to lớn rồi. Tôn nhưng luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái này hỏa cầu thuật uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Nhìn thấy một màn này, sở dịch bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi ba người sắc mặt đều là trắng bịch. Thấy trên giường nằm bên trên hai tháng là tránh không khỏi rồi. Về phần Đỗ Nguyên Đảo đệ tử khác cũng là câm như hến không dám lên tiếng. Hết cách rồi. Ai kêu nắm đấm không có người đại. Tu vi không bằng người đâu. Hôm nay tựu cho các ngươi trường cách trí nhớ. Nhìn thấy chính mình một tay trấn nhiếp toàn trường. Nhất là Đỗ Huyên ở trên đảo vài tên nữ đệ tử càng là hiện ra sợ hãi thần sắc. Tôn nhưng là đắc ý phi thường. Trong nội tâm đã sớm cười nở hoa. Nhưng trên mặt lại hay vẫn là giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy cao nhân bộ dáng. Lại phi thường. Trang bức. Nói một câu như vậy về sau. Cái kia miếng xúc thế đã lâu hỏa cầu rốt cuộc rời tay bay ra. Hướng phía Sở Dịch Bao, Hồng Minh, Điền Tiểu Phi ba người trước mặt cách đó không xa đất trống oanh khứ. Tôn nhưng luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi. Toàn lực thi triển hỏa cầu thuật thoáng một phát tuyệt đối có thể đã muốn Sở Dịch Bao, Hồng Minh, Điền Tiểu Phi trong ba người bất luận cái gì một người mệnh. Nhưng Thanh Hồ Đảo nghiêm cấm đồng môn tự giết lẫn nhau. Tôn nhưng tự nhiên không dám phạm giới. Cho nên cái này một quả hỏa cầu. Là đối với ba người trước mặt cách đó không xa đất chống oanh khứ. Phải biết rằng hỏa cầu thuật không giống với mặt khác thuật pháp, là bổ sung bạo tạc hiệu quả đấy. Dùng tôn nhưng luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi kích phát hỏa cầu. Cho dù ở ba người trước mặt muốn nổ tung lên uy lực kia cũng đủ để đem Sở Dịch Bao, Hồng Minh, Điền Tiểu Phi ba người cho chấn thương. A, nhìn xem trước mặt mà đến hỏa cầu. Cảm thụ được cái loại này lại để cho người miệng đắng lưới khô nhiệt độ cao tới gần. Ba người đều tại trong lòng đại gọi. Nhưng ngoài miệng lại chưa kịp kêu đi ra. Ai dám tại ta Đỗ Huyên Đảo làm càn. Ngay tại Sở Dịch ba người cho rằng tuyệt không may mắn thoát khỏi thời điểm. Một đạo già nua uống tiếng vang lên. Một đạo trưởng cao sóng nước phát sau mà đến trước. Lập tức xuất hiện ở Sở Dịch ba người trước mặt. Tôn nhưng cái kia nhìn về phía trên uy lực cường đại hỏa cầu thuật bị đạo này sóng nước xông lên. Liền xoẹt một tiếng. Trực tiếp dập tắt. Mà cái kia sóng nước như trước dư thế không ngớt. Một mực vọt tới bên cạnh mấy trượng xa chỗ trong bụi cây. Lập tức một đám cây cối loạn thạch bị xông đến ngã trái ngã phải. Trọn vẹn lao ra hai ba trượng xa mới dần dần ngừng. Khương Sư Thúc, Đỗ Huyên Đảo đệ tử nhìn thấy một màn này. Lập tức cùng sống lại đồng dạng. Nhao nhao hét lớn. Mà cái kia vốn tưởng rằng tuyệt không may mắn thoát khỏi Sở Dịch Bao, Hồng Minh, Điền Tiểu Phi ba người. Càng là kinh hỉ địa kêu to. Hừ, các ngươi hai người, vì sao đến ta Đỗ Huyên Đảo sinh sự? Đỗ Huyên Đảo chúng trong dân cư Khương Sư Thúc, vốn tên là Khương Mới Lương, trúc cơ cảnh tam trọng tu vi. Là một gã nhìn về phía trên 70 mấy tuổi, trên mặt nếp nhăn thập phần chi sâu, hàm răng đều mất mấy khỏa lão nhân. Giờ phút này hắn đối với Sở Dịch ba người khẽ gật đầu về sau, liền nhìn xem Tôn Nhưng cổ dục nghiêm nghị chất vấn. Khương Sư Thúc, cổ dục cùng Tôn Nhưng hai người gặp trúc cơ cảnh tu sĩ Khương Mới Lương đã đến. Trở ngại môn quy, không thể không cung kính địa kêu một tiếng. Lập tức mới bắt đầu giải thích. Khương Sư Thúc, chúng ta chỉ là tỉ thí với nhau thoáng một phát. Tôn Nhưng lừa gạt nói, luận bàn, đừng tưởng rằng ta không biết. Ta vừa mới rõ ràng trông thấy chính là Sở Dịch Bao, Hồng Minh, Điền Tiểu Phi ba người cùng cổ dục đang luận bàn. Cổ dục không địch lại. Ngươi đột nhiên ra tay. Cái này cũng có thể gọi luận bàn. Khương Mới Lương quát lớn. Khương Sư Thúc, sư môn từng có dạy bảo. Đời ta tu sĩ lúc này lấy thuật pháp tu vi làm chủ. Sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chỉ là không quen nhìn ba người này đấu pháp lúc một bộ phàm nhân phố phường lưu manh đánh nhau diễn xuất. Cái này mới ra tay. Muốn cho bọn hắn lưu cái giáo huấn đấy. Chắc hẳn Khương Sư Thúc sẽ không trách cứ a. Tôn nhưng mắt thấy lửa gạt không qua. Liền bước lên đại kỳ, đem sư môn lấy, nhờ đi ra. Hừ, chúng ta Đỗ Huyên Đảo đệ tử còn chưa tới phiên các ngươi Cử Thạch Đảo đệ tử để giáo huấn. Các ngươi đi thôi. Khương Mới Lương không khách khí địa hạ lệnh trục khách. Vâng, Khương Sư Thúc. Tôn nhưng nghe vậy, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Lập tức mang theo cổ dục nghênh ngang rời đi. Lưu hạ khí sắc mặt trắng bệch Khương Mới Lương cùng với Đỗ Huyên Đảo một đám đệ tử tại đâu đó mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hừ! Lão già kia! Đều nhanh xuống mộ người rồi. Mới được là trúc cơ cảnh tam trọng tu vi. Còn dám hung hăng càn quấy. Chúng ta Cử Thạch Đảo hơn 10 vị sư thúc bá. Tùy tiện vị nào cũng có thể làm trở mình hắn. Hồi Cử Thạch Đảo trên thuyền, cổ dục tức giận bất bình nói. cổ sư đệ không cần động khí. Đỗ Quyên ở trên đảo mấy cái lão già kia không có nhiều năm tốt sống rồi. Hãy nói lấy ta và ngươi có được tài nguyên tư chất. Trúc cơ còn không phải chuyện dễ dàng. Làm gì cùng Đỗ Quyên đảo những cái kia phế vật không chấp nhặt. Tôn Nhưng ha ha cười nói. Tôn sư huyên nói rất đúng. Cổ Dục nghe vậy đáp, nhưng sờ sờ mặt bên trên dấu huyền chợt nhớ tới cái gì tựa như. Những người khác coi như xong cái kia ba tên tiểu tử, sớm muộn lại để cho bọn hắn đẹp mắt. Cổ Dục oán hận nói. Khương sư thúc, đệ tử. Hồ sư tổ tu luyện nhà gỗ trước. Một đám Đỗ Quyên đảo đệ tử đều im lặng im lặng. Sở Dịch mấy người càng là thân hình chật vật. Sắc mặt khó coi mà đối với Khương sư thúc há hốc mồm. Nhưng lại không biết nói cái gì. Kỳ thật. Nói cái gì cũng là nói vô ích. Tu tiên giới tựu là nắm đấm lớn chỗ nói chuyện. Nắm đấm khá lớn nói tựu là chân lý. Nắm đấm không đủ đại. Nói cái gì cũng vô dụng. Ai, các ngươi đi thôi, hào hào tu luyện. Khương sư thúc cũng là há hốc mồm. Không có nói cái gì nữa. Mà là đối với mọi người khoát tay áo. Vẫn đã đi ra. Giờ phút này chính trực trạng vạng tối. Trời chiều bóng sáng. Đem Khương sư thúc cái kia già nua bóng lưng kéo lão trường. Tựa hồ tại biểu thị. Cái này vị lão nhân đem đi về hướng con đường cuối cùng. Trình sư đệ, ngươi vừa mới làm phi thường tốt. Khương sư thúc vừa đi, Điền tiểu phi tựu đối với Sở Dịch kêu lên. Đúng vậy a, nếu không phải ngươi đạp hắn một cước, chúng ta cũng không có biện pháp đem cái kia cổ dục cho làm ngược lại. Một bên Bao Hồng Minh cũng là ha ha cười nói. Vận khí, vận khí. Sở Dịch lập tức cười nói. Ha ha, quản hắn thì rõ cái gì vận khí không vận khí. Đã sớm muốn hảo hảo báo thù cháu. Hôm nay rốt cuộc như nguyện rồi. Ta nói nhị vị huyên đệ, nếu không ta mời khách, chúng ta buổi tối đi Kiều Tây Son Phấn ngõ hẻm đi dạo. Nói đến đây, Điền Tiểu Phi bỗng nhiên đề nghị nói. Tốt, đã làm một tháng sống, mệt chết đi được. Dù sao tháng này vừa mới bắt đầu thời gian sớm được rất, là nên buông lỏng một chút rồi. Sở Dịch nghe vậy lập tức phụ họa nói. Về phần Bao Hồng Minh mặc dù không có nói đi cũng không có nói không đi. Nhưng trên mặt tiện cười đã nói rõ hết thảy. Cái này cá chuối thành thật đúng là phồn hoa a. Tựu là so về chúng ta tu sĩ tiên thành cũng không kịp nhiều lại để cho rồi. Hắc hắc, Trình sư đệ nói rất đúng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 05, muội tử. Hai canh giờ về sau. Cá chuối thành phía tây son phấn trên cầu đá. Ba cái nhìn về phía trên tuấn lãng bất phàm người trẻ tuổi đứng tại trên cầu dựa lan can. Đối với trong thành cảnh sắc chỉ trỏ. Ba người này. Dĩ nhiên là vừa vặn theo Đỗ Quyên ở trên đảo đi ra Sở Dịch bọn hắn rồi. Chỉ là bọn hắn hiện tại nào có cái loại này tại Đỗ Quyên đảo lúc kinh sợ dạng. Đều là nhất phái hăng hái bộ dạng. Nhìn về phía trên ngưu bức phi thường. Sở dĩ có thể như vậy nguyên nhân. Kỳ thật chỉ có một. Cái kia chính là chỗ này cá chuối thành là một tòa phàm nhân thành trì. Cách bọn họ Đỗ Quyên đảo chỉ có 600-700 ở bên trong xa. 600-700 ở bên trong khoảng cách. Đối với luyện khí cảnh tu sĩ mà nói. Cũng tựu là hơn một canh giờ sự tỉnh. Lại để cho ba người mừng rỡ chính là. Cái này thành trì trong không chỉ có không có tu sĩ tồn tại. Bởi vì thanh hồ đảo đại trận nguyên nhân. Thành trì bên trong đích phàm nhân biết rõ tu sĩ tồn tại đều là số rất ít. Bọn hắn duy nhất biết rõ. Tựu là phủ cận 600-700 ở bên trong chỗ có một chỗ cực lớn mê vụ hồ đỗ. Một khi tiến vào trong đó. Tựu phi thường khó đi ra. Không hơn. Mà tu tiên giả. Đại đa số là khinh thường cùng phàm nhân liên hệ. Bởi như vậy. Cái này cá chuối thành là được ba người thiên đường. Ở chỗ này, trong tu tiên giới cơ bản vô dụng vàng bạc, nhưng lại giá trị xa xỉ tiền. Loại cảm giác này đối với Sở Dịch mà nói, thật giống như phát hiện đại lục mới. Lập tức do sâu ti biến thành cao soái phú cảm giác. Thật sự là không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đấy. Tại cá chuối thành cái này đầu phồn hoa nhất đường đi son phấn trong ngõ. Chỉ cần tay bưng lấy rất nhiều vàng. Tự có vô số muội muội đứng ở trên lầu dưới lầu đối với ngươi ném tay số đỏ khăn. Mà chỉ cần ngươi tùy ý tiến vào một nhà. Chiêu đãi muội muội của ngươi cũng không có chỗ nào mà không phải là nhà này tên đứng đầu bảng cô nương. Mấy vị thiếu gia bên trong mời. Mấy người mới vừa ở một nhà gọi là pháo hoa địa thanh lâu hạ dừng lại. Liền có mấy cách lớn lên thủy linh cô nương đi lên mời chào. Có thể là cách này phiến xuyên Việt tới thế giới thiên địa linh khí đủ nguyên nhân. Cách này mấy cách muội muội chỉ là luận tướng mạo. Tuyệt đối là 8 phần nữ 9 phần nữ. Siêu cấp đại minh tinh cái loại này. Như vậy tư sắc. Nếu đặt ở sở dịch kiếp trước. Ngoại trừ tại máy tính ổ cứng hơn. Dơ. Ở bên trong có một ít bên ngoài. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên. Như vậy muội muội. Cho dù là tại cá chuối thành như vậy nhân gian đại thành ở bên trong. Cũng là không thấy nhiều đấy. Cho nên phí tổn cũng cao đến có chút xỏa người cả đêm 10 lưỡng hoàng kim. Phải biết rằng, 10 lưỡng hoàng kim tự là 100 lượng bạc ngân. Đầy đủ bình thường nhà ba người hảo hảo vượt qua 20 năm cuộc sống. Cho nên như vậy tên đứng đầu bảng cô nương, không phải vương hầu khanh quý phú thương cử cổ ít có người tiêu phí được rất tốt. Bất quá cái này 10 lưỡng hoàng kim đối với sở dịch chờ tu tiên giả mà nói, nhưng lại như là cặn bã. Hai vị sư huynh cảm thấy như thế nào? Một đêm. Về sau. Ngày kế tiếp giữa trưa. Ba người tại cá chuối thành lớn nhất quán rượu Vân Khách lâu lầu ba trong rạp. Sở dịch vẫn chưa thỏa mãn nói. Ha ha. Trình sư để ngươi đừng nói. Còn thật sự không tệ. Ta xem. Đều có thể so ra mà vượt chúng ta trong phái những cái kia nữ tu rồi. Điền Tiểu Phi nghe vậy hướng trong miệng đút một ngụm đồ ăn, hàm hồ lấy đáp. Đúng vậy a, bất quá nếu thật so, hay vẫn là nữ tu có hương vị a. Một bên Bao Hồng Minh nhưng lại hít một câu. Hắn những lời này vừa nói ra khỏi miệng, ba người tựu đều không nói. Bởi vì hắn nói chính là sự thật. Tại sở dịch xuyên Việt trước khi sinh hoạt trong thế giới, có một loại ca khúc gọi là Điệu Tín Thiên Du. Trong đó có hai câu ca từ là như thế này hát đấy. Bạch hoa hoa đuổi như nước trong veo muội, như vậy địa phương tốt lưu không được ngươi. Hai câu này lời nói cũng là theo bên cạnh phản ánh rồi. Đẹp mắt muội muội đều là lớn lên như nước trong veo. Thông tục nói, tự là nhìn về phía trên có một cổ linh động chi khí. Nhưng nếu nói đến linh động chi khí, phàm nhân nữ tử lại thế nào so qua được tu sĩ? Cho nên tại đây nữ tử tối đa cũng chỉ có thể đánh tới 9 phần. Nhưng dù là nữ tu trong hình dạng độ trinh lịch, cũng có thể đánh tới 8 đến 9 phần. Hơi chút bình thường điểm đúng là thập phần rồi. Nếu là xinh đẹp một ít, tự là siêu việt thập phần siêu cấp mỹ nữ. Như vậy cấp bậc nữ tu, trên cơ bản sẽ không sở dịch Bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi chi lưu phần rồi. Về phần nhiều hấp dẫn, thậm chí cả tuyệt sắc nữ tu, sở dịch cảm thấy đã không cách nào cho các nàng chấm điểm rồi. Bởi vì điểm đã là đang vũ nhục các nàng. Hơn nữa đánh cùng không đánh, cũng theo chân bọn họ không có nhiều quan hệ. Bởi vì tu tiên giới rõ ràng, có bao nhiêu thực lực tu vi, thì có nhiều xinh đẹp đạo lữ, sẽ rất ít xuất hiện không đúng chờ sự tình đến. Mà ba người bọn họ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng cả đời vận khí chênh lệch tìm phần đích nữ tu làm đạo lữ. Nếu là vận khí tốt, mới có thể trên quán thập phần. Nhiều hơn nữa tựu không khả năng rồi. Liên tưởng đến hôm qua bị tôn nhưng đích một cái hỏa cầu thuật bức thành như vậy, ba người sắc mặt có chút khó coi. Vội vàng địa ăn cơm, cũng mặc kệ bên ngoài đang tại hạ mưa to, tự cùng một chỗ sử khởi luyện khí cảnh tu sĩ tất học phong hành thuật, hướng phía Đỗ Nguyên đảo tiến đến. Ai? Kỳ thật nếu không phải tu tiên rồi, tự đi nhân gian, tiêu giao khoái hoạt địa đem làm cả đời ông nhà giàu cũng không tệ. Đỗ Nguyên ở trên đảo, sở dịch một mặt hướng lấy chỗ ở của mình bước đi, một mặt tại trong lòng thầm nghĩ, Kỳ thật điều này cũng không có thể quái Sở Dịch không muốn phát triển. Dù sao hơn 10 năm dưới tu hành đến, như trước không cách nào đột phá luyện khí cảnh nhị trọng. Cái này cùng Sở Dịch vừa mới xuyên Việt lúc đến tưởng tượng phi thiên độn địa đại sát tứ phương chinh lệch quả thực không nhỏ. Đối với tin tưởng đà kích, cũng quá lớn điểm. Được rồi, đi một bước tính toán một bước a. Loạn xạ nghĩ đến những này nói chuyện không đâu sự tình, Sở Dịch đẩy ra nhà gỗ môn. A, đây là có chuyện gì? Của ta linh thạch cùng linh dược đây này. Chỉ là một lát, Sở Dịch bên trong nhà gỗ liền truyền đến kêu to một tiếng. May mắn bên ngoài rơi xuống mưa to còn đập vào lôi. Sở Dịch chỗ ở lại là Đỗ Nguyên đảo một góc, cho nên không có người nghe thấy. Chỉ thấy bên trong nhà gỗ cái kia trương trên bàn gỗ, vốn là để đó hai khối hạ phẩm linh thạch đã không có, chỉ còn lại có một khối bích ngọc. Mà trên bàn trước khi để lại lấy một đống Sở Dịch thu thập núi khương cùng thiên ma chờ linh dược, cũng là không cánh mà bay. Phải biết rằng, cái này núi khương cùng thiên ma là luyện chế luyện khí cảnh linh đan tổ khí đan dược liệu. Như vậy một đống ước chừng có thể luyện một lò đan. Giá trị 6-7 khối linh thạch là Sở Dịch bỏ ra không sai biệt lắm một năm thời gian mới thu thập đến. Chuẩn bị chờ thu dược giá cả cao chút ít thời điểm bán đi. Không nghĩ tới lại thoáng cái không thấy rồi. Cái này lại để cho Sở Dịch đau lòng không thôi. Của ta linh thạch ạ. Sở Dịch tâm tình lập tức kỳ trinh lệch vô cùng, nhanh chóng liền khóc tâm tư cũng không có. Đang ở đó bên cạnh cùng chết lão nương tựa như gào thét a gào thét đấy. Gào thét nửa ngày về sau. Nhìn sang trên mặt bàn cái kia khối bích ngọc. Cái kia lại xinh xinh địa dừng lại. Một bộ đã gặp sự biểu lộ. Bởi vì cái kia khối bích ngọc bên cạnh, thậm chí có tầm 10 khỏa màu vàng nhạt viên đan dược. Sở Dịch cầm lấy một hạt nhìn kỹ. Cái kia viên đan dược không phải cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật, nhưng lại hai khối hạ phẩm linh thạch một khối tổ khí đan. Cái này là chuyện gì xảy ra? Sở Dịch này sẽ có chút ngẩn người. Sở dĩ ngẩn người cũng không phải bởi vì này 10 hạt tổ khí đan, mà là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Cách nào luyện đan sư hội đưa hắn trên bàn một đống luyện chế tổ khí đan dược liệu cho đắc luyện thành tổ khí đan, còn đem hắn giữ lại, chỉ lấy hai khối linh thạch với tư cách thù lao. Huống chi, hắn Sở Dịch cũng không nhận ra bất luận cái gì một gã luyện đan sư, hoặc là xác thực nói, là hắn nhận thức những luyện đan sư kia. Nhưng những luyện đan sư kia nhưng căn bản không biết hắn. Như vậy sẽ là ai chứ? Sở Dịch nhìn trên bàn tầm 10 hạt tổ khí đan ngẩn người, lập tức bỗng nhiên sững sờ, gắt gao nhìn thẳng này khối bích ngọc. Chỉ thấy cái này khối hình tròn bích ngọc, giờ phút này vậy mà tản mát ra hơi có chút màu xanh nhạt hoa quang. Cả khối bích ngọc phía trên tựa hồ bỗng nhiên có vô số màu trắng ánh sáng tại xen kẽ lưu chuyển, hợp thành một cái nổi giữa không trung phù đảo bộ dáng. Phù ở trên đảo sương mù mịt mờ, làm như có một tòa màu trắng ngọc đài. Ngọc trên đài điêu khắc lấy phức tạp hoa văn, nhưng lại khán bất chân thiết. Mà càng là chằm chằm vào cái này giả thuyết phù đảo xem, Sở Dịch tâm thần thì có một loại cũng bị lôi kéo đi vào cảm giác. A, loại cảm giác này tới đến quái gì. Sợ tới mức Sở Dịch quát to một tiếng, vội vàng đem ánh mắt rời. Lại phát hiện cái này khối bích ngọc như trước lặng lặng yên đặt ở trên mặt bàn. Khẽ động cũng không có động. Bà mẹ nó, thật sự là gặp phiền rồi. Sở Dịch lập tức lắc đầu, lần nữa nhìn về phía cái kia khối bích ngọc, đồng dạng tình huống lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, cho dù là ngu ngốc cũng biết cái này khối bích ngọc có vấn đề rồi. Huống chi Sở Dịch không phải ngu ngốc, mà là một cái hàng thật giá thật tu tiên giả. Từ nhỏ ở Thanh Hồ đảo loại này trong đại môn phái lớn lên hắn. Tuy nhiên cao cấp thuật pháp bảo bối các loại không có phần của hắn, nhưng các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái nghe đồn hắn ngược lại là nghe xong không ít. Cái gì mỗ tán tu bình thường vô cùng, sau vô tình ý đạt được một cây kỳ dị linh dược, ăn hết tư chất tiến nhanh, thành tựu kim đan. cái gì mỗ mỗ môn phái nhỏ đệ tử, thiên phú thường thường, lại trong lúc vô tình đã nhận được một cái đại tu sĩ tàn hồn sống nhờ pháp bảo, đạt được chỉ điểm lập tức đột nhiên tăng mạnh, nhất phi trùng thiên đấy. Những này nghe đồn, Sở Dịch từ nhỏ đến lớn không biết nghe xong bao nhiêu lần, thậm chí khi còn bé cha mẹ đều cho mình đã từng nói qua. Nhưng là người của hai thế giới, Sở Dịch minh bạch, loại này vận khí quả thực so đời trước chúng mấy ngàn vạn giải thưởng lớn còn khó hơn được, là thuộc về không nhất đáng tin cậy một loại kia. Nếu những này nghịch thiên cơ duyên như vậy dễ dàng được, tu sĩ kia còn cần liều chết liều sống dãy kiếm được linh thạch liều mạng địa tu luyện làm cái gì? Ít nhất Sở Dịch vẫn cho rằng chuyện tốt như vậy sẽ không rơi xuống trên đầu của mình đến. Nhưng hôm nay cái này phối bích ngọc, nhưng lại cho Sở Dịch như vậy một cái hy vọng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 06, luyện khí cảnh nhị trọng. Khối ngọc này là cái kia Mã Minh Bắc sao cho mình. Cái này không thể nghi ngờ. Mà Mã Minh Bắc tại thế tục thân thích là làm châu báu sinh ý đại gia tộc. Điểm này Sở Dịch cũng là biết đến. Có thể hay không? Cái này một khối thúy ngọc là vì nguyên nhân nào đó lưu lạc nhân gian pháp bảo, trùng hợp đã đến ta tại đây. Sở Dịch này sẽ trong nội tâm kích động. Một cái ẩn ẩn suy đoán đã ở Sở Dịch trong nội tâm hình thành. Có thể hay không cái này hơn 10 hạt tổ khí đan tự là cái này khối bích ngọc sở trò vượt. Nếu thật là như vậy, nghĩ đến đây loại khả năng, Sở Dịch lập tức hưng phấn mà cắn tay của mình. Nhưng cũng không dám cuối cùng nhất định là không phải. Bởi vì hiện tại hắn tình hình kinh tế duy nhất một phần dược liệu đã biến thành 10 hạt tròn vo tổ khí đan. Mà hắn tạm thời cũng không có phần thứ hai dược liệu. Hơn nữa, trên thực tế, Sở Dịch dưới đáy lòng đối với cái này cũng không ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì chuyện như vậy, thực sự quá tải hư vô mờ mịt đi một tí. Sở Dịch càng muốn tin tưởng chính là, ở trên đảo mố cái trúc cơ cảnh tu sĩ đang âm thầm giúp mình một bà. Thí dụ như nói vẫn đối với chính mình chiếu cố có xa khương sư thúc. Nhưng, vô luận như thế nào, cái này một lò tổ khí đan chỗ tốt là trốn không thoát rồi. Sở Dịch bởi vì tư chất nguyên nhân, một mực kẹt tại luyện khí cảnh nhất trọng đỉnh phong không cách nào đột phá. Trước khi là vì tư chất quá kém nguyên nhân, vẫn là vò đã mẻ lại sức, căn bản không có tốn linh thạch tại trên việc tu luyện. Nhưng hôm nay đã có cái này lô đan dược, đột phá luyện khí cảnh nhị trọng chuyện như vậy, Sở Dịch còn là phi thường cam tâm tình nguyện đi làm đấy. Nói đời này Sở Dịch còn không có hưởng qua một lần tổ khí đan hương vị. Quản không được nhiều như vậy, tới trước một khỏa sung sướng. Sở Dịch hai tay gẹp lấy một hạt tổ khí đan, thoáng cái ném vào trong miệng. Lập tức, một cổ mát lạnh cảm giác sảng khoái lan tràn toàn thân. Tổ khí đan dược lực bắt đầu phát huy. Sở Dịch cũng bắt đầu toàn lực luyện hóa. A, gần kề không đến thời gian một chén trà công phu, chợt nghe đến Sở Dịch một tiếng sảng khoái chu lên. Theo một tiếng này chu lên, Sở Dịch trên người pháp lực chấn động cũng tùy theo bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không sai biệt lắm có nhiều gấp đôi. Loại tình huống này chỉ có tại một loại tình huống hạ mới có thể xuất hiện. Cái kia chính là tu vi đột phá một cái tiểu cấp tình huống khác hạ. Cái này một hạt tổ khí đan lại để cho kẹp tại luyện khí cảnh nhất trọng đỉnh phong 4-5 năm lâu Sở Dịch thoáng cái lướt qua luyện khí cảnh nhất trọng đạo này khảm, bước vào luyện khí cảnh nhị trọng. Một khi tiến vào luyện khí cảnh nhị trọng, đan điền có thể dung nạp chân khí nếu so với luyện khí cảnh nhất trọng nhiều hơn nhiều gấp đôi. Nói cách khác, trước khi Sở Dịch phóng thích không sai biệt lắm 15 đạo châm diệp đâm chân khí tựu không sai biệt lắm cạn kiệt rồi. Nhưng hiện tại Sở Dịch chân khí có thể hòng duy trì Sở Dịch không sai biệt lắm có thể phóng thích 30 đạo nhiều. Càng bền bỉ sức chiến đấu. Đây là pháp lực hùng hậu chỗ tốt một trong. Đương nhiên, pháp lực hùng hậu còn có một điểm nữa càng thêm cực lớn chỗ tốt tựu là một ít đại uy lực thuật pháp phát động một lần là cần đại lượng chân khí. Nếu là thật sự khí không đủ, căn bản không cách nào sử dụng. Bởi như vậy, tu vi tự càng thêm địa trọng yếu. Luyện khí cảnh nhị trọng quả nhiên lợi hại. Cảm nhận được tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới cho bản thân mang đến cải biến. Sở Dịch mừng rỡ phi thường. Lập tức nhất cổ tác khí. Đem còn lại 9 khỏa tổ khí đan toàn bộ tất cả địa luyện hóa mất. A a, đêm nay, cơn sông này ra. Tại cơn sông trong tiếng, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng sảng khoái kêu to. Bất quá đều bị cơn sông thanh âm cho lấn áp. Trong phòng, Sở Dịch trên mặt treo đầy thần sắc hưng phấn. Hắn không có cách nào không thịnh hành phấn. Bởi vì này 10 hạt tổ khí đan chẳng những lại để cho hắn một lần hành động đột phá đã đến luyện khí cảnh nhị trọng cảnh giới. Còn lại để cho hắn tại luyện khí cảnh nhị trọng hướng tam trọng trên đường bước ra một bước dài. Căn cứ suy đoán của hắn, không sai biệt lắm bất quá 40 hạt tả hữu. Có thể tấn chức luyện khí cảnh tam trọng rồi. Phát hiện này lại để cho hắn đã hưng phấn lại là ngoài ý muốn. Tuy nhiên lúc trước hắn chợt nghe nói dùng tổ khí đan các loại đan dược tu luyện hiệu quả xa xa sống khá giả dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện hiệu quả. Nhưng bởi vì linh đan khó có thể mua sắm nguyên nhân, một mực không có thử qua một lần. Cái này thử một lần phía dưới, Sở Dịch thậm chí có một loại cảm giác đê mê. Chỉ là Sở Dịch ánh mắt chớp lên, bắt đầu phân tích hỏi về đề đến. Này sẽ cũng đã là sau nửa đêm. Phía trên đảo nhỏ cơn sông cũng thời gian dần qua ngừng nghỉ. Lộ ra một ngày tinh quang. Sở Dịch đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng, mượn trận mưa này sau tươi mát không khí, đối với trong như gương mặt hồ suy nghĩ. Trải qua lúc này đây biến cố về sau, Sở Dịch phát giác ý nghĩ của mình đã có không ít cải biến. Đầu tiên là đối với tu tiên thái độ. Trước khi Sở Dịch bởi vì tư chất quá kém nguyên nhân, cho dù cố gắng cũng rất khó tấn thăng đến rất cao cảnh giới, cho nên dứt khoát vò đã mẻ lại sức. Tựu như vậy không lý tưởng. Một lòng trông cậy vào tề tựu chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch đi tìm một cách luyện đan sư phó học một môn luyện đan đích tay nghề. Cũng may trong tu tiên giới hỗn chén tốt cơm ăn, hoặc là dứt khoát thoát ly tu tiên giới. Đi phàm nhân trong thành thị làm một cái ông nhà giàu nghĩ cách cũng không phải là không có qua. Nhưng ý nghĩ này thật sự là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì cái thế giới này là so Sở Dịch trước khi sinh hoạt thế giới kia càng thêm khổng lồ, càng thêm đặc sắc thế giới. Chỉ là cái kia chỉ cần có đủ thực lực, một người có thể khinh thường quần hùng cũng đủ để đả động Sở Dịch. Trở thành cái tu tiên giới ngưu bức tồn tại cái này mộng, Sở Dịch không biết làm bao nhiêu lần. Hiện tại, tựa hồ thì có một cái cơ hội như vậy, bày tại Sở Dịch trước mặt. Sở Dịch tâm, lúc này đây thật sự bị xúc động rồi. Bất quá bày ở trước mặt hắn còn có một vấn đề. Cái kia chính là cái kia khối bích ngọc. Đến tột cùng có hay không cái loại này có thể đem linh thảo linh dược trực tiếp biến thành đan dược công năng. Mà Sở Dịch trong tay, hiện tại đã là không có tương quan linh thảo linh dược rồi. Muốn lại có, chỉ có lại chậm rãi thu thập. Qua hơn mấy tháng thử lại bên trên một bả. Hoặc là dứt khoát hoa chút ít linh thạch. Mua chút ít linh thảo linh dược trở lại thí nghiệm. Tự liều hắn một bả. Cùng lắm thì lỗ lã mấy khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Coi như làm không công mấy tháng sống là được. Một phen tự định giá về sau, Sở Dịch hay vẫn là kinh. Trải qua bất chủ hấp dẫn, Quyết định ngày hôm sau sẽ thấy mua một ít luyện chế tổ khí đan núi Khương cùng thiên ma trở lại. Trình sư đệ, như vậy sáng sớm tự vội vã, muốn đi ra ngoài à? Sáng sớm ngày kế, Sở Dịch liền cả đi một tí lương khô chờ liền chuẩn bị rời đảo, trùng hợp gặp được Điền Tiểu Phi. Chứng kiến Sở Dịch mang theo cái này một bao lớn thứ đồ vật, vì vậy liền hỏi. Đúng vậy a, ta ý định đi Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài hái chút ít linh thảo, lợi nhuận điểm linh thạch. Sở Dịch ha ha cười nói. Ha ha, không nghĩ tới trình sư để ngươi cũng vội vàng lợi nhuận linh thạch rồi. Chẳng lẽ lại là bị cái kia cổ dục kích thích ý định lợi nhuận linh thạch khắc khổ tu luyện rồi hả? Bất quá cái kia Liên Vân Sơn Mạch ta đi qua, bên trong một cấp yêu thú không ít. còn có nhị cấp yêu thú. Nghe nói tại sơn mạch ở chỗ sâu trong còn có người trông thấy qua tam cấp yêu thú. Bất quá sư đệ ngươi nếu là ở ngoại vi có lẽ không có nguy hiểm gì, nhưng hay là muốn cẩn thận chút. Những cái kia yêu thú tuy nhiên trí lực không bằng chúng ta tu sĩ, nhưng thắng tại pháp lực hùng hồn, là chúng ta tu sĩ mấy lần. Sư đệ ngươi ngàn vạn không muốn chủ quan. Điện Tiểu Phi trịnh trọng dặn dò. Ha ha, sư huynh yên tâm đi. Người thế nào của ta ngươi còn không biết, vừa thấy được nguy hiểm sớm chạy. Ta cái này không phải là vì đi ra ngoài dạo chơi sao? Nói không chính xác còn có thể đem đến xinh đẹp muội tử. Sở Dịch tùy ý địa ha ha cười nói. Ha ha, Trình sư để nói rất đúng, cái kia sư huyên ta tự cầu chúc ngươi ôm mỹ nhân quy rồi. Điền Tiểu Phi cũng là ha ha cười nói, lập tức hai người cáo biệt, Sở Dịch bước lên ly khai Thanh Hồ đảo thuyền nhỏ. Liên Vân Sơn Mạch ở vào Thanh Hồ đảo dùng tây hơn 3.000 dặm chỗ, là một cái ngàn năm tiền căn vi địa hỏa phun trào hình thành tiểu sơn mạch, phương viên gần trăm dặm. Trong đó sơn cốc trong ao đầm sản xuất một ít luyện khí cảnh tu sĩ sử dụng linh thảo linh dược. Có không ít luyện khí cảnh tu sĩ hội tiến về trước Liên Vân Sơn Mạch hái linh thảo linh dược giết yêu thú lợi nhuận linh thạch tu luyện. Dần dà, cách này Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài một chỗ địa thế bằng phẳng phương tiện rất tự nhiên địa tạo thành một cái tên là Liên Vân Phường thì giao dịch địa điểm. Liên Vân Sơn Mạch phủ cận tu sĩ đều tới nơi này giao dịch trên tay linh dược cùng với yêu thú tài liệu khoáng thạch các loại thứ đồ vật. Thậm chí liền thuật pháp khi rảnh rỗi có bán ra. Nhưng bởi vì Liên Vân Sơn Mạch ở bên trong không có vật gì tốt, cho nên lúc này giao dịch phần lớn là một ít không có gì bối cảnh. Tu vi lại thấp tán tu. Chỗ giao dịch vật phẩm phần lớn cũng không có vật gì tốt. Cũng chỉ có mấy cái linh thạch mà thôi. Không có gì chất béo. Cho nên thời gian dài như vậy đến, ngược lại là không có gì cao giai tu sĩ đánh tại đây chủ ý. Cái này Liên Vân Phường thì, vậy mà cũng tự phát địa sinh tồn xuống dưới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 07 phát đạt. Sở Dịch tới nơi này mục đích, tự nhiên không phải đi vào đánh yêu thú tìm linh thảo linh dược các loại. Không nói trước Sở Dịch luyện khí cảnh nhị trọng tu vi cùng một chỉ một cấp yêu thú làm tuyệt không thoải mái. Tự nói linh thảo này linh dược cũng không phải rau cải trắng. Khắp nơi trên đất đều có. Hơn nữa cho dù đã tìm được cũng không nhất định là mình muốn. Muốn là mình đi vào ngốc tìm. Không chừng tìm tới khi nào. Mà Sở Dịch dù nói thế nào cũng là Thanh Hồ đảo đệ tử. Mỗi tháng là cần vi môn phái làm 10 ngày sự tỉnh. Thời gian cũng chẳng phải dư giả. Cho nên trực tiếp đi Liên Vân trong phường thì mua là được Sở Dịch lựa chọn tốt nhất. Đến bán nột bán. Tốt nhất 5 ô dược bán ra nữa à. Chỉ cần 3 khối hạ phẩm linh thạch nữa à. Bỏ lỡ cái thôn này sẽ không cái này điếm nữa à. Bên này xem ra. Tinh thiết mỏ 1 khối. Chỉ cần 5 khối hạ phẩm linh thạch. Đây chính là có thể tinh luyện ra luyện chế đạo khí thiết tinh khoáng thạch ạ. Tầm thường gặp không đến đấy. Lớn như vậy một khối tinh thiết mỏ, tinh luyện ra một cân thiết tinh đến còn không phải chút lòng thành. Mua xuống coi như mình không cần phải, với tư cách đầu tư cũng là tốt a. Mọi người mau đến xem a. Mới lạ, tươi sốt thổ hào heo con út bán ra a. Chỉ bán 8 khối hạ phẩm linh thạch. Đã có thứ này làm linh thú. Đến lúc đó cùng người ta đánh nhau đây chính là 2-1. Tuyệt đối là 1+1 lớn hơn 2 tuyệt hảo phối hợp a. Đã có thứ này còn sợ cái gì a? Hội ngự thú thuật tu sĩ có thể ngàn vạn đừng bỏ lỡ a. Vừa mới tiến Liên Vân phường thị, Sở Dịch liền trông thấy trong phường thị con đường hai bên có vài chục tên tu sĩ đều bày nổi lên tạm thời quầy hàng, đem mình muốn bán ra vật phẩm phóng ở phía trên. Đối với người qua đường ra sức địa giao hàng lấy. Bất quá những vật này thiệt giả, Sở Dịch thật sự muốn đánh lên cái dấu chấm hỏi. Không nói trước cái kia tinh thiết mỏ cùng cái kia thổ hào heo con út là thật là giả, tự nói cái kia bày quầy bán hàng bán ô dược chính là một cái gian thương. Ở đâu là cái gì ô dược? rõ ràng tựu bình thường sơn dược, chỉ là không biết dùng cái gì thuốc màu cho bôi đen, giả mạo ô dược ở chỗ này giao hàng. Nếu người nào mua về, cầm cái này đi luyện đan, cái kia chính là luyện phá thiên, cũng là một lò phế đan, có thể thành tựu có dược rồi. Để cho nhất sở dịch đau đầu chính là, cái này mua ô dược lục soát trung niên tu sĩ, gặp sở dịch tuổi trẻ hơn nữa lạ mặt, ngay lập tức đem sở dịch định nghĩa trở thành cái loại này trong gia tộc nhỏ đi ra lịch lãm rèn luyện lăng đầu thanh, không ngừng theo sát sở dịch kêu to. Tiểu huynh đệ đến xem a, tốt nhất ô dược a, bán cho ta. Sở dịch nghe xong vui vẻ, lập tức cầm lấy một đoạn ô dược trên tay đem chơi một chút. Thế nào, không tệ a. Cái kia lục soát trung niên tu sĩ gặp sở dịch có mắc lừa dấu hiệu, lập tức càng thêm ra sức địa giới thiệu. Cái này ô dược có thể là đồ tốt a. Đã luyện thành đan dược có thể sử tu vi tiến nhanh đấy. Ta tháng trước đi Liên Vân Sơn mạch vòng trong, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới làm tới tốt lắm thứ đồ vật. Nếu không có việc gấp gấp thiếu linh thạch, ta mới không bán đây này. Lục soát trung niên tu sĩ tiếp tục lừa dối nói. Lúc nói chuyện, cái kia đôi mắt nhỏ trong nháy mắt, dâu cá chê một nhúc nhích. Hành động thật sự thập phần đúng chỗ, là không tệ. Sở dịch nhẹ gật đầu khẳng định nói. Ha ha, tiểu huynh để ánh mắt không tệ a. Như thế nào đây? Như vậy thu ô dược, ba khối hạ phẩm linh thạch một khỏa, không đắt a. Cầm lấy đi luyện đan tuyệt đối ra tốt đan. Lục soát trung niên tu sĩ nghe vậy, lập tức mỉm cười tán thán nói. Ta muốn, ngươi đại khái là hội sai ý tứ. Ta ngày hôm qua mua chỉ gà mẹ. Đang định mua một đoạn sơn dược hầm cách thủy xúc uống. Ngươi căn này sơn dược nhìn về phía trên là mới lạ. Tươi sốt còn không có có phao. Ngâm nước, cho nên ta mới nói không tệ. Ý định mua về cùng một chỗ hầm cách thủy canh gà uống, không có ý tứ gì khác. Hơn nữa, cái này sơn dược lúc nào biến thành linh đan dược liệu một trong rồi. Sở dịch ha ha cười nói, đạo hữu đã không muốn, cần gì phải nói những này, ngươi hay là đi nơi khác đi xem một chút a. Cái kia lục soát trung niên tu sĩ nghe xong, lập tức biết được sở dịch là cái người trong nghề, đã nhìn thấu mình xiếc, nhưng lại không chút hoang mang nói một câu như vậy. Sau đó như không có việc gì đem cái kia đoạn bôi trở thành màu đen sơn dược theo sở thay chủ trong cầm đi qua, đặt ở sạp hàng bên trên tiếp tục cao giọng giao hàng. Phần này bình tĩnh lại để cho sở dịch lập tức cam bái hạ phong mặc cảm. Ngay tiếp theo đối với cái này Liên Vân Phường thì mua được linh dược đinh giá, cũng nhanh chóng rút lại rồi. Lại nhìn mấy gia mua dược tài, nhưng không có 10 phần nắm chắc về sau. Sở dịch hay vẫn là quyết định đi Liên Vân trong phường thì lớn nhất, cũng là duy nhất một nhà cửa hàng kỳ vật trong phòng mua sắm hai thứ này linh dược. Dùng nhiều một hai khối linh thạch tổng so với bị lừa gạt cái vốn gốc không quy thì tốt hơn. Kỳ vật trai ở vào Liên Vân phường thị ngã tư đường, người lưu lượng nhất vượng địa phương. Sở dịch từng nghe đã tới tại đây Điền Tiểu Phi đã từng nói qua, cái này kỳ vật trai khả năng có tu tiên gia tộc bối cảnh ở bên trong. Trưởng quầy họ Vương chính là một trúc cơ cảnh tu sĩ. Bất quá những này đều cùng sở dịch không có quan hệ gì, bởi vì này loại cửa hàng trưởng quầy, trừ phi là cần muốn đích thân đã định đại mua bán, nếu không đơn giản không lộ diện. Sở dịch cái này 7-8 khối linh thạch giao dịch, căn bản không đủ để lại để cho hắn ra mặt. Mà bởi như vậy, cũng hợp sở dịch ý. Bởi vì tại đây Liên Vân Phường thì hoạt động, đại đa số đều là một ít không có bối cảnh tiểu tán tu, là rất không có khả năng nhận thức hắn cái này một gã du rú trong nhà thanh hồ đảo bình thường đệ tử. Nếu không, sở dịch không phải là luyện đan sư, vừa rồi không có luyện đan sư bằng hữu, lại tốn linh thạch mua một đống lớn luyện đan dùng linh thảo linh dược, cái này bản thân cũng có chút dễ dàng lại để cho người sinh ra hoài nghi. Tuy nói loại này bị hoài nghi khả năng thập phần chi nhỏ, nhưng sở dịch hay vẫn là ôm dùng phòng ngừa vạn nhất tâm tính, đi làm chuyện này. Vị tiên trưởng này, ngài muốn đồ vật thỉnh lấy được. Một lát sau, kỳ vật trai trước quầy. Cái kia kỳ vật trai điếm tiểu nhị đem một bao thiên ma cùng một bao núi khương nhanh nhẹn địa gói kỹ. Dùng thập phần chuyên nghiệp tư thế đưa tới Sở Dịch trước mặt. Đương nhiên, Sở Dịch cũng vì này bỏ ra 8 khối hạ phẩm linh thạch một cái giá lớn. 8 khối hạ phẩm linh thạch ạ. 3 tháng toàn bộ cần cũng tựu 9 khối hạ phẩm linh thạch, ông trời phù hộ, nhất định phải có thể thành a. Phản hồi Đỗ Quyên đảo đường xá lên, Sở Dịch tại trong lòng một mực kêu thảm. Thật vất vả trở về Đỗ Quyên đảo. Đã là rạng sáng. Nhưng đoạn đường này mệt nhọc cũng không có lại để cho Sở Dịch hiện ra vẻ mệt mỏi. Trái lại đấy, hắn hiện tại chính hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đem cái kia khối bích ngọc đặt ở trên mặt bàn. Lại nối thương cùng thiên ma để đặt tại hắn lên. Lập tức liền bắt đầu chắp tay trước ngực cầu nguyện. Nhất định có thể thành, nhất định phải thành, nhất định phải thành a. Sở Dịch giờ phút này tinh lực là trước nay chưa có tập trung. Vô luận là trong miệng hay vẫn là trong đầu. Vô đều là những lời này. Một lúc sau, đều không sai biệt lắm muốn sinh ra ảo giác. Trong đầu hình thành hồi âm rồi. Một phút đồng hồ trôi qua, lưỡng phút đồng hồ trôi qua, nửa thời gian uống cạn chung trà cũng qua rất nhanh đi. Trọn vẹn đã qua một thời gian uống cạn chung trà. Sở Dịch cái kia cuồng nhiệt biểu lộ. Rốt cuộc bắt đầu suy yếu. Mà chuyển biến thành là một bộ thất vọng đến cực điểm thần sắc. Bởi vì vô luận là trên bàn cái kia khối bích ngọc, hay vẫn là thiên ma cùng núi khương, căn bản là không hề biến hóa. Liền cách động tính đều không có. Đã xong, nước rồi lá môn rồi. Cho dù cái này trồng chất thiên ma cùng núi khương lấy thêm đi bán đi, cũng tuyệt đối mua không được 8 khối hạ phẩm linh thạch. Thu dược cùng mua thuốc giá cả, nhất định là phân biệt giá. Trên mặt bàn những ngày này chập choạng cùng núi khương, đoán chừng có thể mua được 6 khối hạ phẩm linh thạch cũng không tệ rồi. Ai của ta 2 khối hạ phẩm linh thạch à? Cứ như vậy đã bay. Nghĩ đến đây, Sở Dịch lập tức lại kêu rên một tiếng, nhưng lập tức bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó đến. 2 khối hạ phẩm linh thạch. Đúng rồi, trước đó lần thứ nhất còn có 2 khối hạ phẩm linh thạch cũng cùng một chỗ không thấy đâu. Chẳng lẽ cần hạ phẩm linh thạch mới có thể có hiệu quả? Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới cái này một loại khả năng, trong ánh mắt lại phát ra hơi có chút hy vọng hào quang đi ra. Chỉ thấy Sở Dịch theo trên người lại móc ra 2 khối hiện ra có chút ánh sáng màu xanh hạ phẩm linh thạch. Đặt ở bích ngọc thượng diện. Mà đang ở 2 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở bích ngọc bên trên một sát na kia, dị biến nổi lên. Chỉ thấy một hồi bạch sắc quang mang. Theo cái kia khối mượt mà bẹp bích ngọc trong sáng lên. Lập tức cái này bạch sắc quang mang cơ hồ tại trong nháy mắt liền lan tràn đã đến toàn bộ mặt bàn. Chỉ là một cái thoáng tầm đó, 2 khối hạ phẩm linh thạch liền biến mất rồi. Đương nhiên cùng nhau biến mất còn có đống kia tại trên mặt bàn núi khương cùng thiên ma. Toàn bộ quá trình chỉ duy trì không đến một cái hô hấp, liền khôi phục bình tĩnh. Trong nhà gỗ im ắng, nóc nhà chiếu sáng dùng nguyệt quang thạch tản ra nhu hòa ánh sáng, chiếu vào Sở Dịch cái kia trương bởi vì cực độ kinh ngạc kích động mà miệng há lớn ba trên mặt. Giờ phút này, Sở Dịch đang dùng cái kia run rẩy hai tay chậm rãi vươn hướng bàn gỗ. 10 khỏa màu vàng nhạt linh đan lặng lặng yên nằm ở trên bàn gỗ, tản ra từng đợt dễ ngửi mùi thuốc. Đây không phải là tổ khí đan còn có gì đến. Ha ha ha, phát đạt. Tán gái đem muội ngao du phía chân trời, ta Sở Dịch rốt cuộc cũng đủ tư cách. Những cái kia hoàn toàn muội 13 phân muội tử, chờ ca ca đến rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 08, rác rưởi cũng có tiền đồ. Trọn vẹn non nửa thời gian uống cạn chung trà qua đi, Sở Dịch mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Nhìn không được hoa ha ha địa cười to. Nhưng bởi vì này sẽ là rạng sáng, Đỗ Quyên ở trên đảo thật sự là quá yên tĩnh. Sở Dịch rất sợ chính mình phát ra loại này làm cho người áp hàn rồi lại xuyên thấu lực rất mạnh cười to hội đưa tới ở trên đảo sư huynh để chú ý. Cũng chỉ có thể một bên chảy nước miếng, một bên cuồng cắn tay của mình. Hết cách rồi. Hắn thật sự nhìn không được không cười. Bởi vì hắn hiểu được. Như thế kỳ ngộ. Quả thực so đời trước chúng 1.000.000. À không. Là vài tỷ giải thưởng lớn còn hăng hái nhiều. Trọn vẹn vừa khóc vừa cười nửa canh giờ. Sở Dịch mới tính toán trì hoãn quá mức đến. Tỉnh táo lại Sở Dịch. Vốn là đem cái này nhanh bích ngọc cùng cái kia 10 khỏa tổ khí đan cho cất kỹ. Lập tức nằm ở trên giường. Hảo hảo mà ngủ lấy một giấc. Cũng không phải Sở Dịch không muốn lập tức luyện hóa tổ khí đan. Mà là hiện tại Sở Dịch thân thể tinh thần vân vân. Đều ở vào mệt nhọc trạng thái. Nếu là cưỡng ép luyện hóa. Hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Hơn nữa Sở Dịch lựa chọn hiện tại ngủ lấy một giấc. Cũng còn có một cái khác tầng càng sâu ý tứ. Tỉnh chính là một cái toàn bộ khởi đầu mới. Cái này một giấc. Sở Dịch đã ngủ say. Cái gì mộng đều không có làm. Một mực ngủ một ngày một đêm. Thẳng đến ngày hôm sau tia nắng ban mai xuyên qua nhà gỗ trước bóng cây. Một mực dọc theo môn soi sáng trong phòng thời điểm. Sở Dịch mới tỉnh quay tới. Đi ra nhà gỗ. Nhìn xem theo lá cây khe hở chút xuống mà hạ ánh mặt trời. Sở Dịch cảm thấy cái thế giới này. Tựa hồ có đồ vật gì đó bất đồng. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là Sở Dịch tâm lý cảm giác mà thôi. Cái thế giới này đương nhiên không có bất luận cái gì bất đồng. Bất đồng chính là. Sở Dịch chính hắn. Thừa dịp sáng sớm tươi mát không khí. Sở Dịch nhất cổ tác khí. Đem hơn 10 hạt tổ khí đan một lần hành động toàn bộ luyện hóa. Theo một tia mát lạnh chân khí theo tổ khí đan dược lực hóa lái vào nhập trong đan điền. Sở Dịch cảm giác được ra. Trong đan điền chân khí lại nhiều ra không ít. Không sai biệt lắm đã là luyện khí cảnh nhị trọng trung kỳ bộ dạng rồi. Cái này đan dược tu luyện thật sự chính là nhanh a. Tuy nhiên trước khi từng có một lần kinh nghiệm, nhưng Sở Dịch hay vẫn là nhìn không được cảm thán. Cái này cũng trách không được Sở Dịch cảm thán. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, dùng đan dược tu luyện, tự là trong tu tiên giới xa xỉ nhất phương pháp. Không có một trong, một quả tổ khí đan hiệu quả. Ước chừng là một khối hạ phẩm linh thạch một nửa, mà giá cả lại là một khối hạ phẩm linh thạch gấp đôi. Nhưng mà bất đồng chính là, một người tu sĩ cho dù toàn lực luyện hóa, một ngày 12 canh giờ cũng chỉ có thể luyện hóa mất một khỏa hạ phẩm linh thạch. Nhưng giả thiết sử dụng đan dược tu luyện. Bình thường một thời gian uống cạn chung trà liền có thể luyện hóa mất một hạt đan dược. Mà một canh giờ có 8 thời gian uống cạn chung trà. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Một người tu sĩ nếu như một ngày 12 canh giờ toàn lực luyện hóa. Có thể luyện hóa mất đem gần 100 hạt đan dược. Nói cách khác, tốc độ là dùng linh thạch tu luyện năm nhiều gấp 10. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Chỉ cần có đầy đủ đan dược. Trừ phi gặp được bình cảnh bên ngoài. Bất luận cái gì pháp lực tích lũy. Cũng có thể rất nhanh địa nhảy lên mà qua. Cách này nghe đi lên. Xác thực thập phần địa mê người. Phi thường địa mỹ hảo. Nhưng mà. Cách này chỉ là trên lý luận. Bởi vì này sao làm chủ cột là tài nguyên. Rộng lượng tài nguyên. Nói toạc ra chính là muốn đại lượng tiến, đại lượng linh thạch, đại lượng tài nguyên. Không chỉ nói cái gì có thể sử dụng tiến giải quyết vấn đề. Tự không là vấn đề. Cái này hoàn toàn. Vãi cả trứng. Sở Dịch hai đời làm người. Gặp đồ vật cũng không ít. Nhưng tương so sánh. Lại là sao mà tương tự. Xuyên Việt trước khi thế giới kia, chúng sinh tranh tới tranh lui chính là tiền giấy cùng tài nguyên. Cái này xuyên Việt tới tu tiên giới cũng như thế. Ngươi lừa ta gạt âm hiểm ngoan độc ai cũng vì thế. Hơn nữa tại trong tu tiên giới, loại hiện tượng này càng thêm địa bạo lực, càng thêm địa tàn khốc cùng. Tự lấy tổ khí đan làm thí dụ. Một lò tử tổ khí đan là 20 khối hạ phẩm linh thạch. Mà Sở Dịch 2 năm tích xúc xuống 50 khỏa hạ phẩm linh thạch. Nếu như cung cấp một cách vừa nhập môn luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ tu luyện. Đoán chừng cũng chỉ có thể tu luyện tới luyện khí cảnh nhị trọng trung hậu kỳ. Cách đột phá còn không nhỏ một đoạn khoảng cách. Nhưng cái này 50 khỏa linh thạch lại không phải dễ kiếm như vậy. Giống vậy sở dịch. Tại Thanh Hồ đảo này môn phái nội địa vị thấp cả ngày bị khinh bỉ. Vì cái gì còn lại lấy không chịu đi? Đương nhiên là vì linh thạch rồi. Đừng nhìn sở dịch đã làm một tháng sống mới 3 khối hạ phẩm linh thạch. Giống như rất thất ý bộ dạng. Vốn lấy nếu là đưa hắn cùng cùng giai tán tu so sánh. Lúc trước hắn luyện khí cảnh nhất trọng tu vi. Một tháng có thể lợi nhuận nhiều như vậy đã là cao đã thu vào. Những cái kia luyện khí cảnh nhất trọng tán tu. Một tháng. Thậm chí 2-3 tháng đều lợi nhuận không đến một khối hạ phẩm linh thạch có khối người. Nhưng lại được mạo hiểm không nhỏ nguy hiểm tánh mạng. Mà gia nhập Thanh Hồ đảo cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Trừ phi là tư chất hơn người hoặc là tu vi không tầm thường có bồi dưỡng giá trị. Lại hoặc là luyện đan sư, trận pháp sư, chế phù sư, luyện khí sư cái này tứ đại nổi tiếng chức nghiệp. Thanh Hồ đảo là sẽ không thu đấy. Có thể nói, giả thiết sở dịch là tán tu. Dùng hắn phần này tu vi tư chất. Muốn gia nhập Thanh Hồ đảo là cơ bản không có đùa giỡn. Hắn sở dĩ có thể trở thành Thanh Hồ đảo đệ tử. Đều là dính hắn phủ mẫu ban cho. Mà trong tu tiên giới tán tu không sai biệt lắm có thể chiếm được 7 thành. Nói cách khác. Một người bình thường luyện khí cảnh nhất trọng tiểu tán tu. Nếu là muốn kiếm được 50 khối linh thạch. Không sai biệt lắm cần tiêu tốn 6-7 năm thời gian. Vẫn không thể ra nguy hiểm. Mà cho dù vận khí tốt. Đạt được khoản này linh thạch tăng lên tu vi. Kế tiếp theo cảnh giới tăng lên. Cần tài nguyên càng là trở nên gấp mấy lần địa tăng trưởng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Kiếm tiền dùng đan dược tu luyện. Căn bản không thực tế. Đương nhiên cũng là có số ít ngoại lệ đấy. Thí dụ như kể một ít đại gia tộc hạt giống tu sĩ hoặc là trong đại môn phái nhất ký thác hy vọng đệ tử vân vân. Bất quá tựu là những người này. Cũng không có khả năng toàn bộ cầm linh thạch đến tu luyện. Dù sao một môn phái tài nguyên tuy nói nhiều vô cùng. Nhưng cũng là cần dựa vào đại lượng đệ tử đi kiếm lấy. Bởi như vậy, phân phối đến mỗi người trên người tài nguyên cực kỳ thư thớt. Cho dù là cao cao tại thượng chân truyền đệ tử, có thể lấy được tu luyện tài nguyên. Cũng là trong môn phái tài nguyên tổng số lượng rất ít một bộ phận. Căn bản không đủ để ủng hộ như thế xa xỉ phương thức tu luyện. Mà trong tu tiên giới tài nguyên đương nhiên sẽ không bình quân. Từ trước đến nay là cường giả rất hiếm có. Kẻ yếu thiểu được hoặc là dứt khoát không có. Kể từ đó, dựa vào đả tỏa thổ nạp, dựa vào bản thân hấp thụ thiên địa linh khí tu luyện, cũng thành quảng đại tán tu cùng người khác nhiều môn phái trong gia tộc bình thường đệ tử thường dùng nhất phương thức tu luyện. Loại phương thức này tuy nói không cần bất luận cái gì tiêu dùng, nhưng tốc độ nhưng lại chậm đáng thương. Luyện khí cảnh tu vi tu sĩ, cho dù một ngày ngồi xuống 12 canh giờ, cũng chỉ có thể hấp thu đến không sai biệt lắm tương đương với 1/10 khối hạ phẩm linh thạch linh khí. Tốc độ so về những cái kia dùng linh thạch tu luyện tu sĩ chậm không sai biệt lắm gấp 10 lần. Có tu sĩ tính toán qua. Cho dù bất kể cửa khẩu bình cảnh, theo luyện khí cảnh nhất trọng tu luyện đến luyện khí cảnh ngũ trọng, không sai biệt lắm cần 1.800 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như toàn bộ ngồi xuống, thì ra là 1.800.000 thiên, tương đương tại 40 mấy năm. Mà cái này hay vẫn là dùng mỗi ngày 12 canh giờ hoàn toàn không nghỉ ngơi một mực tu luyện đến tính toán. Trên thực tế đó căn bản không có khả năng. Tu sĩ cũng là muốn làm rất nhiều sự tình. Mỗi ngày có thể rút ra 6 canh giờ ngồi xuống tu luyện cũng đã là phi thường khắc khổ được rồi. Dạng này tính đến. Một gã tư chất thường thường tu sĩ cho dù đánh ông chủ nhỏ thủy tu luyện. Cũng muốn đến hơn 80 tuổi mới có thể tu luyện tới luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Có thể luyện khí cảnh tu sĩ tuổi thọ tổng cộng cũng tựu bách niên. Đã qua 50 tuổi thân thể cơ năng mà bắt đầu trên diện rộng hạ thấp. Đột phá đến trúc cơ cảnh hy vọng mà bắt đầu từ từ rút lại rồi. Đợi đến lúc hơn 80 tuổi đều không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt rồi. Còn nói gì đột phá? Cái này. là đại đa số tu tiên giới tầng dưới chót tu sĩ hiện trạng. Về phần sở dịch, tuy nói đã có Bích Ngọc cái này một đại tác tệ lợi khí, nhưng một cái sự thật vấn đề bày tại sở dịch trước mặt, cái kia chính là linh dược tài nguyên. Sở dịch được rồi một số sổ sách, luyện chế một lò tổ khí đan linh dược, cần 8 khối hạ phẩm linh thạch. Bích Ngọc cũng không phải làm không công, mỗi lần cũng còn cần tiêu hao hết 2 quả hạ phẩm linh thạch, mới có thể khiến hắn công tác một lần. Phát ra thần kỳ bạch quang, đem những cái kia linh dược luyện chế thành tổ khí đan. Bởi như vậy, một lò tổ khí đan thành phẩm, không sai biệt lắm tựu là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Mà sở dịch tại đây hạ phẩm linh thạch còn thừa lại 40 khối. Chỉ có thể lại luyện 4 lô tổ khí đan. Sẽ gặp cạn kiệt rồi. Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp. Thí dụ như nói, đem luyện chế ra đến tổ khí đan bán ra một bộ phận. Dùng cách này đổi được linh thạch đến duy trì vận chuyển. Dù sao Bích Ngọc luyện chế tổ khí đan xác suất thành công cho tới bây giờ tựa hồ là 100%. Bởi như vậy, bán linh thạch tựu là một nửa lợi nhuận. Bất quá cái này lại không phải cái gì ý kiến hay. Bởi vì luyện đan sư bản thân tựu rất thư thớt. Có thể nói, mỗi một gã luyện đan sư đều là có cố định hợp tác cửa hàng đấy. Hơn nữa, cái này đan dược cũng không phải nói thu tựu thu. Còn phải xem xét các loại. Sở dịch cái này tổ khí đan màu sắc là màu vàng nhạt. Cùng bình thường màu vàng tổ khí đan tại nhan sắc bên trên có chút khác biệt. Tuy nhiên công hiệu không sai biệt lắm. Nhưng sở dịch không phải luyện đan sư. Không biết tại xem xét thời điểm có thể hay không xem xét ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong đến. Tuy nói cái này cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Nhưng sở dịch những này tổ khí đan lai lịch nhưng lại. Một câu. Loại khả năng này bộc lộ ra thần kỳ Bích Ngọc khả năng. Sở dịch không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Bởi vì này khối Bích Ngọc. Trước mắt tựu là cải biến hắn bình thường vận mệnh duy nhất phương pháp. Mặc kệ đến lúc đó nói sau, nếu không tế, cũng tổng so không có cường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 09, phù đảo không gian. Nghĩ nửa ngày sở dịch như trước không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Phiền muộn phía dưới đem quyết định chắc chắn. Định ra kế đến. Ý định bác một bà. Nhìn xem có thể hay không dùng trong tay còn lại cái này hơn 40 khối hạ phẩm linh thạch. Đem chính mình tu vi trước tăng lên tới luyện khí cảnh tam trọng nói sau. Lại lục tục ngo ngoe đi mấy lần Liên Vân Phường thì về sau. Sở thay chủ bên trên linh thạch. Cũng đã dùng còn chỉ còn lại có 4 khối. Hiện tại sở dịch. Thu mua đến cuối cùng một lò tổ khí đan nguyên vật liệu. Đang tại Đỗ Nguyên Đảo bên trong nhà gỗ chuẩn bị luyện chế. Nói. Sở dịch hiện tại hơn phân nửa hy vọng. Cũng ở này một lò đan dược bên trên. Truy cứu nguyên nhân. Hay vẫn là sở dịch đối với tu luyện độ khó có chút đánh giá thấp. Mấy ngày nay luyện hóa 3 lô 30 khỏa tổ khí đan lượng linh khí. Đều không có lại để cho sở dịch đột phá mất luyện khí cảnh nhị trọng cửa khẩu. Trở thành luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Chỉ đột phá đã đến luyện khí cảnh nhị trọng hậu kỳ bộ dạng. Hơn nữa chiếu vào điều bộ này. Cho dù cách này một lò 10 hạt tổ khí đan toàn bộ luyện hóa mất. Có thể hay không đột phá cũng không nhất định. Nhưng đã đến nơi này một bước. Nhiều như vậy tiền vốn hoa đi xuống. Sở dịch tự nhiên cũng sẽ không biết không nỡ cái này một lò đan dược. Hắn tại trong lòng tính toán. Xem trước một chút luyện hóa đã xong cái này lô tổ khí đan có thể hay không đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng. Nếu là có thể. Đó là tốt nhất. Nếu không phải có thể cũng không có sao. Tình hình kinh tế không phải còn có 4 hạt hạ phẩm linh thạch sao? Cùng lắm thì lại toàn bộ cần 2 tháng. Lợi nhuận hắn cái 6 khối hạ phẩm linh thạch lại làm một lò tổ khí đan. Cái này luyện khí cảnh tam trọng còn không phải ổn định đem làm đấy. Định ra chủ ý về sau. Sở dịch liền không hề do dự. Đem một lò tổ khí đan luyện chế sau khi đi ra. Sở dịch bỏ ra không sai biệt lắm thời gian một ngày đem thân thể trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong. một hơi đem cuối cùng này một lò tụ khí đan cho luyện hóa mất. A, chỉ là luyện hóa mất cái này một lò tụ khí đan sở dịch, nhìn không được một tiếng thét dài. Bởi vì đã luyện hóa được cái này 10 hạt tụ khí đan về sau, sở dịch tu vi cũng không có như hắn tưởng tượng cái kia dạng đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng, mà là vận khí thập phần không tốt rồi gặp một cái bình nhỏ cái cổ, ngừng lưu tại luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong. Xem ra còn cần mấy hạt tụ khí đan mới có thể phá tan cái này bình cảnh bộ dạng. Cái này lại để cho sở dịch buồn bực. Xem ra, muốn đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng, 2 tháng toàn bộ cần là không thiếu được rồi. Sở dịch không khỏi tại trong lòng ai thán nói. Lập tức có chút thất vọng địa cầm lên cái kia khối bích ngọc, chuẩn bị đem hắn thu được dưới giường. Sau đó đi tạp vụ điện tìm mã quản sự lĩnh nhiệm vụ đi. Dù sao tháng này mới đi qua không đến 10 ngày. Nếu là hợp với làm, là có thể lấy được 2 khối hạ phẩm linh thạch. Tháng sau lại làm 1 tháng trước. Tổng cộng tựu là 5 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Tăng thêm trong tay mình có 4 khối tựu là 9 khối. Đến lúc đó cùng lắm thì theo Liên Vân Phường thị bày quầy bán hàng tán tu trong tay mua. Vẫn có thể kiếm đủ 1 phần tổ khí đan nguyên vật liệu đấy. Ồ, ngay tại sở dịch vừa rũ, ý định đi làm gần 2 tháng sống thời điểm, lại chợt phát hiện, trong tay cầm lấy cái này khối bích ngọc, toàn thân đang tại tản ra từng đợt hơi nước trắng mịt mờ hào quang. Đây là, dù là biết rõ cái này bích ngọc bất phàm, nhưng tình cảnh như vậy sở dịch thật sự chính là lần thứ nhất cách nhìn. Không khỏi hiếu kỳ, chăm chăm vào bích ngọc cẩn thận địa xem. Chỉ thấy cái này khối xanh biếc bích ngọc ở bên trong, tựa hồ so sánh với lần nhiều hơn như vậy một ít gì đó. Mảnh xem, hình như là một tòa nổi giữa không trung hòn đảo. Hòn đảo chính giữa có một tòa màu trắng hình tròn ngọc đài. Ngọc trên đài hoa văn như cũ là có chút mơ hồ, xem không đúng cách. Nhưng mà đang ở sở dịch hết sức chăm chú địa muốn xem thanh cái này ngọc trên đài hoa văn thời điểm, lại cảm giác cái này khối bích ngọc bên trên truyền đến một cổ không hiểu lôi kéo lực lượng, thoáng cách liền đem hắn kéo vào trong đó. A, sở dịch chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một hồi quáng mắt, đợi đến lúc mở to mắt thời điểm, lại phát hiện mình vậy mà thân ở tại một cái lơ lửng hòn đảo bên trong. Tòa đảo này tự hiện lên bất quy tắc hình tròn, phương viên vài chục trượng, đại khái cùng sở dịch xuyên Việt trước khi đến nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Hòn đảo 4 phía đều là hơi nước trắng mịt mờ mây mù, trở ngại hết thầy ánh mắt. Hòn đảo ở giữa thì là một cái 3 thước cao hình tròn bạch ngọc bình đài, trên sân thượng điêu khắc lấy một ít phong cách cổ xưa hoa văn. Mà bình đài 4 phía sở dịch dưới chân thì là màu đen thổ địa, trên mặt đất không có vật gì. Mấy trượng xa chỗ còn có một phương viên hơn 1 trượng nước tiểu đầm. Sở dịch đi qua xem xét, trong đầm nước đồng dạng là giống tuyết, ngoại trừ một ao thủy bên ngoài, cái gì cũng không có. Cái này là địa phương nào? Sở dịch trong nội tâm nghi hoặc, muốn thò tay sờ sờ đầu, lại phát hiện bàn tay là trong suốt. Cái này lại để cho trong lòng của hắn hoảng sợ. Chẳng lẽ đây cũng là cái kia khối bích ngọc bên trong đích không gian? Bây giờ đang ở trong đó là của ta linh thức. Sở dịch bỗng nhiên đã minh bạch đây rốt cuộc là địa phương nào. Chỉ là này chủng loại giống như linh hồn xuất khiếu cảm giác, hắn chỉ là nghe người ta nói đến qua, chính thức thể nghiệm cái này còn là lần đầu tiên. Nhưng sở dịch hiện tại cũng không có gì tâm tư thể nghiệm một bả loại này huyền bí cảm giác. Hắn duy nhất cân nhắc vấn đề là như thế nào đi ra ngoài. Bởi vì này loại cùng loại với linh hồn xuất khiếu cảm giác, lại để cho trong lòng của hắn thật sự không nỡ. Thế nhưng mà không có lộ a. Như thế nào đi ra ngoài đây này? Như thế nào đi ra ngoài? Như thế nào đi ra ngoài? Tại nơi này không lớn địa phương tìm chỉ chốc lát, sở dịch bắt đầu lo lắng. Sẽ không phải ra không được đi à nha? Đột nhiên, sở dịch bắt đầu có chút hãi sợ. Ta muốn đi ra ngoài a. Sở Dịch tại trong lòng hô to. Sao chính là? Sở Dịch tại trong lòng vừa mới hô lên cái này một câu, trước mắt liền lại là một hồi hoảng hốt. Tăng Cường là toàn thân run lên. Trở lại rồi. Định ra tâm thần xem xét, Sở Dịch phát giác chính mình linh thức lại nhớ tới trong thân thể. A, trở lại rồi. Linh thức một hồi quy. Sở Dịch lập tức thở phào một cái. Có chút định rồi thoáng một phát tâm thần về sau. Bắt đầu dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt. Xem kỹ khởi cái này khối bích ngọc đến. Xem ra. Cái này khối bích ngọc. Cũng không phải là ta trước khi muốn đơn giản như vậy. Sở Dịch nghĩ đến trước khi một màn kia. Không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật nói. Sở Dịch tuy nhiên tu vi thấp. Nhưng bởi vì là Thanh Hồ đảo tu sĩ nguyên nhân. Kiến thức hay vẫn là không ít. Tuy nhiên đến nay mới thôi Sở Dịch cũng không có mua một cái tầm 10 khối linh thạch một cái túi chứ vật. Nhưng hắn còn không có nghe nói qua cái gì chứ vật công cụ có thể cho tu sĩ linh thức tiến vào trong đó đấy. Chẳng lẽ cái này bích ngọc ngoại trừ có thể đem linh thảo linh dược trực tiếp luyện chế thành đan dược bên ngoài. Còn có thể cho rằng túi chứ vật dùng. Lớn như vậy không gian chống đỡ mà vượt hơn mấy trăm ngàn cái tiểu nhân túi chứ vật không gian. Sở Dịch nghĩ tới đây trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Thử xem. Nói làm liền làm. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm về sau. Sở Dịch cũng không hoảng hốt trương rồi. Bắt lấy bên trong nhà gỗ cái bàn về sau tâm niệm vừa động. Linh thức lần nữa tiến nhập cái này khối bích ngọc bên trong. Qua thật có thể. Sở Dịch lập tức kích bóng nhúc nhích xuống bởi vì cái bàn này hiện tại tự xuất hiện ở phù đảo không gian ở trong. Thử lại lần nữa những thứ khác. Giường, bàn, học, ngăn, tủ. Sau một lát, Sở Dịch trong phòng một ít thượng vàng hạ cám đồ vật cơ hồ đều bị chuyển tiến đến. Phù đảo không gian cái kia nửa cái sân bóng rỗ đại thổ địa lên. Trông chất một đống đồ vật. Mới lạ nhiệt tình qua đi. Sở Dịch lại đem những vật này từng kiện địa chuyển trở về. Ai, đúng rồi, cái này thổ địa, có thể hay không loại thứ đồ vật. Bỗng nhiên tầm đó, Sở Dịch lại nghĩ tới một loại khả năng tính. Nếu có thể loại thứ đồ vật, đây không phải là thoải mái đại phát. Tại đây bích ngọc ở bên trong loại phía trên một chút dưa leo rau quả loại. Đến lúc đó muốn ăn rồi. Trực tiếp mới lạ. Tươi sốt. Mang nhiều kính. Sở Dịch nhìn không được nghĩ đến. Cái kia thử xem. Giờ phút này Sở Dịch tựa như một cái phát hiện đại lục mới người đồng dạng. Càng không ngừng đối với cái này khối bích ngọc làm lấy đủ loại thí nghiệm. Đỗ Quyên ở trên đảo là không có vườn rau. Hay nói giỡn. Nếu tu tiên giả địa phương làm cho chút ít những vật này. Như bộ dáng gì nữa. Cho nên trồng rau loại chuyện này. Là bị Thanh Hồ đảo tất cả đảo chỗ nghiêm khắc cấm. Tìm cả buổi Sở Dịch. Cũng chỉ là tại nhà gỗ trước trên đất trống. Nhổ một cây năm không đến 5 năm nhân sâm mang vào đi làm thí nghiệm. Nhìn xem có thể hay không loại. Cầm lấy căn này so chiếc đũa thô không đi nơi nào nhân sâm. Sở Dịch về tới trong phòng. Tiến nhập bích ngọc bên trong đích phù đảo trong không gian. Đem căn này nhân sâm. Cắm ở phù đảo trong không gian đất đen trên mặt đất. Lập tức chuẩn bị ly khai. Ý định qua một thời gian ngắn đến xem. Có thể hay không loài sống. Thực vật sinh trưởng đều là so sánh chậm chạp. Nhất là nhân sâm loại vật này càng là như thế này. Nhưng lại để cho Sở Dịch lần nữa kinh ngạc chính là. Cái này một gốc nhân sâm vừa mới một loại xuống dưới. Chung quanh liền nổi lên một hồi mịt mờ bạc quang. Bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ là trong chốc lát. Nhân sâm kia bên trên lá cây. Liền trưởng lớn thêm không ít. Không phải đâu. Nhìn thấy một màn này Sở Dịch nhìn không được đại gọi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 010, diệu dụng. Sở Dịch rõ ràng nhìn thấy. Cái này một gốc nhân sâm. Vậy mà dùng một loại vượt quá bình thường sinh trưởng tốc độ tại sinh trưởng. Xem chừng dùng loại tốc độ này. Ba trong vòng 5 ngày. Cái này một cây năm chỉ có 3-4 năm lâu nhân sâm. Liền có thể trưởng thành là một cây bách niên nhân sâm. Cái này như thế nào không cho Sở Dịch mừng rỡ. Phải biết rằng, năm chưa đủ nhân sâm, là không đáng linh thạch. Sở dịch nhà gỗ trước cái này tầm 10 khỏa nhân sâm, tối đa chỉ có 3-4 năm hỏa hầu. Là sở dịch loại bình thường hầm cách thủy súc uống. Nhân sâm loại vật này, thuộc về năm càng lâu càng đáng giá một loại linh dược. Nếu là có thể vừa được bách niên nhân sâm, là chế tác luyện khí cảnh tu sĩ hồi phục pháp lực linh dược hồi khí tán chủ yếu cách điều chế rồi. Có thể bán được 5 khối đến 6 khối hạ phẩm linh thạch. Mà 300 năm trở lên, thì là trúc cơ cảnh tu sĩ hồi phục pháp lực ba hương tán chủ tài một trong. Có thể bán được 150 khối tả hữu hạ phẩm linh thạch. Nếu là 800 năm đã ngoài đấy, vậy cũng tự đáng giá rồi. Có thể chế tác phân niệm cảnh tu sĩ hồi phục pháp lực linh dược bách thảo rượu. Giá cả có thể đạt tới 2.500 khối hạ phẩm linh thạch nhiều. Nếu là thật sự có thể dùng loại tốc độ này tăng trưởng, cái kia không cần nhiều. Chỉ cần đào tạo ra một cây 800 năm đã ngoài. Chỉ cần một bán vậy thì đại phát. 2.500 khối hạ phẩm linh thạch à. Hoa ha ha ha. Đã có nhiều như vậy linh thạch, tu luyện tới trúc cơ cảnh xác định vững chắc không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, sở dịch kích động đều không có tâm tư đi nở nụ cười. Hắn chỉ cảm thấy, gần đây vận khí của mình tựa hồ có chút tốt. Tốt còn có chút không hợp thói thường. Ngày hôm nay thật cao hứng a. Ngày hôm nay thật cao hứng. Ra không gian về sau, sở dịch chỉ cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần. Tựu cả thiên không đều là đặc biệt lam. Một đường hừ phát cười nhỏ, liền hướng Đỗ Nguyên đảo bến tàu bước đi. Ý định ngồi thuyền nhỏ đi phàm nhân thành trì cá chuối thành đi sung sướng. Tìm một chút việc vui. Sở dịch ngươi đi làm gì? Đột nhiên, một cái hơi có thanh âm nghiêm nghị, gọi lại sở dịch. Mao sư thúc. Sở dịch một nghe thanh âm, liền biết rõ người đến là ai rồi. Vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một gã trên mặt nếp nhăn rậm rạp áo xám lão tu sĩ. Không phải Mao sư thúc còn có ai. Chỉ là vị này trúc cơ cảnh nhị trọng sư thúc gần đây dùng nghiêm khắc chứ danh thường xuyên huấn thì ở trên đảo đệ tử. Sở dịch vẫn là có chút sợ hắn đấy. Hừ, cái này tốt thời gian, không cố gắng tu luyện, vậy mà ở chỗ này hừ cười nhỏ. Đây cũng là chuẩn bị đi chỗ nào tìm thú vui. Chúng ta người tu tiên, có lẽ thanh tâm quả dục, cố gắng tu luyện, dùng cầu đạt được càng lớn thần thông. Ngươi ngược lại tốt, suốt ngày không có việc gì. Quả nhiên, vị này Mao sư thúc vừa lên đến liền là đối với sở dịch một trận tốt huấn. Sở dịch đương nhiên cũng chỉ có thể cúi đầu nghe. Hắn biết rõ đây chỉ là khúc nhạc dạo. Đằng sau chỉ sợ còn muốn tiếp tục nói sau trước lưỡng thời gian uống cạn chung trà. Chỉ là lúc này đây, Mao sư thúc giáo huấn mới vừa vặn nói không đến nửa thời gian uống cạn chung trà, lại bỗng nhiên dừng lại. Sở dịch ngươi đột phá luyện khí cảnh nhị trọng tu vi. Một mực nét mực Mao sư thúc bỗng nhiên vui vẻ nói. À, sở dịch nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng. Mình đã là luyện khí cảnh nhị trọng tu vi. Tuy nhiên như cũ là cái thái điểu. Nhưng ít ra so về trước khi là có tiến bộ. Mặc dù nhưng cái này tiến bộ cần hoàn toàn quy nạp đến bích ngọc cùng tổ khí đan thượng diện đến. Đương nhiên đối với Mao sư thúc trong mắt, nhưng đều là sở dịch khắc khổ cố gắng kết quả. Tốt, có thể đột phá là tốt rồi. Con đường tu tiên, trọng tại kiên trì. Sở dịch ngươi có thể dùng như thế chinh lệch tư chất, như trước không buông bỏ tu luyện, đột phá đến luyện khí cảnh nhị trọng tu vi, sư thúc ta rất vui mừng. Phải biết rằng, tại trong tu tiên giới những cái kia tu vi không tầm thường tu sĩ, thường thường không phải tư chất xuất sắc nhất, nhưng thường thường nhưng lại khắc khổ nhất tu luyện. Ngươi tuy nhiên tư chất kém chút ít, nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng, nói không chừng sẽ được đến cơ duyên. Đợi đến lúc thuận gió hóa rồng ngày nào đó, Mao sư thúc lại nói liên miên cằn nhằn nói một đại đoạn, dặn dò sở dịch không thể kiêu ngạo, muốn kiên trì tu luyện các loại về sau. Cái này mới rời đi. Mao sư thúc đi rồi, Sở Dịch cũng sờ soạng thoáng một phát mồ hôi trên trán. Cái này Mao sư thúc thật đúng là có thể nói a. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Trình sư đệ chớ không phải là lại muốn đi cá chuối thành ăn chơi đàng điếm. Ngay tại Sở Dịch đã leo lên thuyền nhỏ thời điểm, một giọng nói tại Sở Dịch sau lưng vang lên. Ta moa, ai nói ta phải đi bên ngoài học hỏi kinh nghiệm đấy. Bởi vì vừa mới bị Mao sư thúc một phen tốt huấn. Sở Dịch phản xạ có điều kiện giống như hồi đáp. Có thể sau khi nói xong, lại phát giác thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Bao sư huynh, ngươi lại trêu cợt tiểu đệ. Sở Dịch quay đầu, lại trông thấy Bao Hồng Minh đứng tại trên bến tàu, ha ha địa cười. Trình sư đệ, ngươi có thể thực không có suy nghĩ, đi ra ngoài chơi cũng không gọi ta là. Bao Hồng Minh vừa cười vừa nói. Đúng đấy, đi ra ngoài chơi cũng không gọi sư huynh, rõ ràng là không có ta đây sư huynh để vào mắt a. Lập tức vừa dứt lời, Điền Tiểu Phi cũng từ một bên trên đường nhỏ đột nhiên chui ra. Bà mẹ nó, xem ra hai người các ngươi là sớm đã tới rồi. Trông thấy ta bị Mao sư thúc ngăn chặn phát biểu, cũng không đi ra giúp ta hóa giải. Sở Dịch thấy thế, lập tức kêu lên. Giúp ngươi hóa giải? Chúng ta muốn chết à? Ngươi cũng không phải không biết. Mao sư thúc từ trước đến nay nghiêm khắc. Chúng ta Đỗ Huyên ở trên đảo như ta và ngươi chi lưu. Tu vi thường thường đệ tử đều bị hắn đốc xúc qua vô số lần. Chúng ta không đi khá tốt. Nếu đi, đoán chừng đạt được đừng phát biểu thời gian thật dài. Tự là đợi đến lúc bầu trời tối đen đều đừng muốn rời đảo. Điền Tiểu Phi nghe vậy quái khiếu mà nói. Đúng đấy là được. Tiểu Phi nói rất đúng. Bất quá ngược lại là trình sư để ngươi. Vậy mà đột phá đã đến luyện khí cảnh nhị trọng. Lợi hại a. Xem ra lần này ra đảo lịch lãm rèn luyện phí tổn là muốn trình sư để toàn bộ bao hết a. Bao Hồng Minh cũng ở một bên kêu lên. Bất quá đang nói đến lịch lãm rèn luyện hai chữ thời điểm. Nhưng lại cắn rất nặng. Rõ ràng là nghĩ tới có chút hèn mọn bỉ ổi sự tình. Sư huynh, ngươi quả nhiên đủ hèn mọn bỉ ổi. Tựu xông điểm này, lần này phí tổn ta bao hết. Sở Dịch thấy thế cũng là ha ha cười cười, cái kia chiếc thuyền nhỏ cũng lập tức nhanh chóng cách rời bến tàu. A, cá chuối thành thật sự là nơi tốt a. Thật muốn ở chỗ này không đi. Tránh khỏi hồi Đỗ Huyên đảo thủ những cái kia điều khí. Hai ngày sau đó giữa trưa, cá chuối thành lớn nhất tiệm cơm Vân Khách lâu lầu ba chữ thiên số một khách quý bên trong phòng. Bao Hồng Minh dẫn theo một bình tốt nhất năm xưa hảo tửu. Lớn tiếng kêu lên. Ha ha, Hồng Minh lời ấy chính hợp ý ta, chính hợp ý ta a. Điền Tiểu Phi nghe vậy cũng là phụ họa nói. Lúc này đây ba cái sư huynh đệ đều không có tận lực địa dùng chân khí trong cơ thể xua tán rượu kính. Cho nên uống đến bây giờ cũng là có chút ít say. Nhao nhao kêu là. Nhổ trong lồng ngực không khoái. Hai vị sư huynh. Làm gì nói cái kia ủ rũ lời nói. Chúng ta còn trẻ. Có rất nhiều thời gian cùng cơ hội. Vật lộn đỏ sức. Nói không chừng có thể trúc cơ thành công. Trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ đây này. Sở Dịch ha ha cười nói. Trúc cơ thành công, trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ. Ha ha, trình sư đệ, ngươi uống nhiều quá a. Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi hai người nghe vậy. Không khỏi cười khổ nói. Mà Sở Dịch nghe vậy. Trong lòng cũng là cười khổ. Mặc dù có Bích Ngọc cái này ăn gian lợi khí. Nhưng Sở Dịch trong lòng lực lượng như trước không phải rất đủ. Đây hết thầy. Còn phải đợi ngày mai hồi đảo về sau. Xem Bích Ngọc phù đảo trong không gian cái kia một gốc nhân sâm sinh trưởng tình huống mà định ra. Mà này sẽ tuy nhiên Sở Dịch mấy lần muốn đi vào phù đảo trong không gian xem xét. Nhưng trở ngại hai gã sư huynh lúc này. Liền vẫn là nhịn được. Dù sao, có một số việc, hay vẫn là tạm thời tự mình một người biết rõ thì vẫn còn tốt hơn. Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi tuy nói là huynh đệ, nhưng tiền tài động nhân tâm. Nếu là đã biết cái này Bích Ngọc chân thật công dụng cùng giá trị về sau, bảo vệ không được hồi khởi cái gì tâm tư. Tuy nói tại Sở Dịch xem ra, loại khả năng này tính thập phần chi nhỏ. Nhưng lại không thể không dự phòng. Hắn thật sự không muốn xem đến. Bởi vì một kiện gì bảo mà khiến cho huynh đệ lẫn nhau tàn sự tình đi ra. Mấy người lại đang cá chối thành khoái hoạt một đêm. Ngày hôm sau lần nữa ăn uống dừng lại. Một chầu sơn chân hải vị về sau. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn địa rời đi. Trở về Đỗ Nguyên đảo. Hồi đảo thời điểm. Sắc trời đã là trạng vạng tối. Cùng hai vị sư huyên cáo biệt về sau. Sở Dịch liền một mình một người trở lại chỗ ở của mình nhà gỗ nhỏ nội. Tướng môn khóa lại về sau. Liền trên giường làm cái ngồi xuống tư thế. Linh thức cũng đã là tiến nhập phù đảo không gian ở trong. Thật sự có dùng. Vừa tiến vào phù đảo không gian. Sở Dịch liền nhìn không được kinh hỉ kêu lên. Chỉ thấy cái này gốc nhân sâm thượng diện lại nhiều dài ra 2-3 phiến lá cây. Mà lộ ở bên ngoài rễ cây. Cũng không sai biệt lắm có ngón tay cái giống như phẩm chất rồi. Loại này phẩm tương. Dựa theo Sở Dịch biết phán đoán. Người này tham gia. Sâm. Năm. Không sai biệt lắm phải có 7-80 năm. Nếu là tiếp qua cái 1-2 ngày có lẽ thì có bách niên hỏa hầu rồi. Chúng ta. Tâm tình thật tốt Sở Dịch vui dạo dực địa thối lui ra khỏi phù đảo không gian thoáng cái nằm ở trên giường đang ngủ. 2 ngày sau. Quả nhiên là như vậy. Hoa ha ha ha. Cái này không phiền rồi. Phù đảo trong không gian. Sở Dịch hoa ha ha địa cười lớn. Chỉ thấy cái này một gốc nhân sâm so về 2 ngày trước thời điểm lại thô một vòng. Trở nên so ngón tay cái còn muốn thô bên trên một ít. Cái này phẩm tương. Tuyệt đối là 100 năm trở lên nhân sâm rồi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới thật đúng là như vậy đấy. Sở Dịch càng nghĩ càng thoải mái. Cười ha ha một hồi về sau. Sở Dịch quyết định trước đem cái này Nguyệt phải làm 10 thiên môn phân ra vụ cho làm. Đem người này tham gia. Sâm. Để lại tại phù đảo trong không gian. Mặc kệ tiếp tục sinh trưởng. Tại phù đảo trong không gian sinh trưởng một ngày. Không sai biệt lắm tương đương ngoại giới tự nhiên sinh trưởng 20 năm. Người này tham gia. Sâm. Hiện tại cũng đã là bách niên nhân sâm rồi. Chờ môn phái nhiệm vụ 10 ngày sau khi chấm dứt. Người này tham gia. Sâm. Có lẽ cũng có 300 năm hỏa hầu rồi. Đến lúc đó lấy được trên chợ một bán .150 khối hạ phẩm linh thạch. Vậy cũng tựu tới tay a. Hoa ha ha ha. Nghĩ đến đây Sở Dịch liền lại là một hồi làm cho người áp hàn cười to. Kỳ thật Sở Dịch cũng không phải là không có nghĩ tới. Đem cái này gốc nhân sâm trực tiếp đào tạo đến 800 năm. Sau đó lại đi bán ra. Đây chính là 2500 hạ phẩm linh thạch ạ. Nhưng về sau Sở Dịch cẩn thận tưởng tượng. Lại phát giác phương pháp này cũng không thỏa đáng. Dù sao 800 năm đã ngoài nhân sâm thật sự là quá hiếm có một điểm. Mình nếu là đi bán ra. Nói không chừng có phiền toái. Nhưng nếu là 300 năm nhân sâm. Vậy thì hồi tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng coi như chân quý. Nhưng Sở Dịch muốn còn chưa tới đạt sẽ bị tìm phiền toái loại tình trạng này. Như vậy cứ như vậy đi à nha. Nghĩ tới đây. Sở Dịch lại chạy đến một bên ngoài nhà. Đem nhà gỗ trước trên đất chống tầm 10 gốc nhân sâm toàn bộ tất cả địa nhổ. Cấy ghép đã đến phù đảo trong không gian.